Chương 4361, hoảng sợ đại danh từ. Phốc, theo Long Trần ra lệnh, Cốc Dương nhất thời phát hung ác, trường thương trong tay khuấy động, một vòng tấn công mạnh, giết đến cái kia bất hủ cường giả chật vật lùi lại, cuối cùng nhất thương đem đầu lâu đánh xuyên. Bất hủ chi huyết vẫy ra, nhuộm đỏ hư không, Cốc Dương đứng tại cái kia to lớn thi thể trước mặt, hiển thị rõ cùng bạo chi khí, hắn lúc này, so giả thú càng thêm hung mãnh. Trước đó, Cốc Dương cùng cái kia bất hủ cường giả kịch chiến, cũng không có sử xuất toàn lực, dù sao hắn vừa mới tiến cấp giới vương, còn tại thích ứng lực lượng của mình. Mặt khác, bất hủ cường giả đối thủ như vậy cực kỳ khó được, hắn vô cùng trân quý, muốn ép khô nó tất cả chiến đấu giá trị. Nhưng là nghe được còn có trận tiếp theo, Cốc Dương nhất thời đối trước mắt con mồi đã mất đi hứng thú, hắn đã mò thấy đối phương con đường, mấy chiêu liền đánh chết. Rống. Nơi xa có không cam lòng nộ hống thanh âm truyền đến, vạn kiếm cùng bay bên trong, to lớn đầu lâu phóng lên tận trời, rõ ràng là Bạch Thi Thi cũng diệt sát đối thủ. Ngay sau đó Hạ Thần, Quách Nhiên, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng ào ào phát lực, những cái kia kinh khủng bất hủ cường giả. Một cái tiếp theo một cái bị đánh giết. Tại chỗ các cường giả, đều nhìn ngay người, đây chính là bất hủ cường giả a, liền làm sao bị giết. Mà Long Huyết quân đoàn sớm đã quy vị, bọn hắn đối thủ là những dị tộc kia thiên kiêu, những thứ này thiên kiêu tại trước mặt bọn hắn, liền cùng cà rốt cải trắng một dạng, chỉ có thành thành thật thật bị chặt phần. Mà những cường giả khác, cũng đem những cái kia ngã về dị tộc, người mặc dị tộc phục sức cường giả toàn bộ giết sạch. Đối với phản đồ, mọi người là thống hận nhất, nhất là làm phản đồ, còn trắng trợn đi ra dịu võ dương oai. Là cá nhân đều nhẫn nhịn không được, mặc kệ bọn hắn như thế nào kêu khóc cầu xin tha thứ. Đều vô dụng, toàn bộ đều bị tươi sống chém chết. Chiến đấu kết thúc, Hạ Thần đem tất cả thi thể thu vào, cần rút ra máu tươi của bọn nó cùng tinh hạch, lấy đi muốn đồ vật về sau, mới có thể đem thi thể giao cho Long Trần đến phân giải. Nhân tộc các dũng sĩ, các ngươi cũng nhìn thấy, dị tộc vong ta nhân tộc chi tâm bất tử, loạn trong giặc ngoài thời khắc, cần lấy lôi đình thủ đoạn đánh trả, không thể quen lấy bọn hắn mau bệnh. Hôm nay ta liền muốn đi gặp một lần đại hoang giới sáu đại giới tôn. Xem bọn hắn đến cùng phải chăng có ba đầu sáu tay, muốn cùng nhau, đều đi theo tới đi. Long Trần hét lớn một tiếng, cứ như vậy đi đầu, thẳng đến đại hoang giới bay đi. Long Trần khẽ động, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Quách Nhiên, Hạ Thần, Nhạc Tử Phong, Bạch Tiểu Nhạc bọn người lập tức đuổi theo, Long Huyết quân đoàn theo sát phía sau. Long Huyết quân đoàn vừa mới đánh chết mấy vị bất hủ cường giả. Sĩ khí như hồng, sát ý ngút trời, như là vô địch thiên binh hạ giới, dũng không thể đỡ. Long Huyết quân đoàn khẽ động, Tinh Hà Tông các cường giả, dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí ngay cả kiến tạo một nửa khu vực cũng không cần. Người người đều là chiến sĩ, không ai lưu thủ. Bọn họ không sợ có người phá hư khu vực, càng không sợ có người trộm tài liệu, bọn họ biết không ai dám làm như thế, trừ phi là không muốn sống. Tinh Hà Tông đến ngàn vạn mà tính cường giả thêm vào, cái khác các đại thế lực cường giả, bị cảm nhiễm, cũng đều ào ào liền xông ra ngoài. Long Trần đem người tấn công đại hoang giới tin tức, như là mọc ra cánh bay về phía các nơi trên thế giới, vô số nhận được tin tức cường giả, nghe tin mà hành động, cũng xông về đại hoang giới. Chỉ bất quá những người này, có ít người là xem náo nhiệt. Có ít người là đến đây trợ giúp, bọn họ biết, tiếp tục như vậy. Nhân tộc cùng dị tộc sớm muộn cũng sẽ có một trận đại chiến, Long Trần đi đầu tấn công đại hoang giới, cái này đối với nhân tộc tới nói, là một cái lịch sử tính thời khắc, rất có thể sẽ ảnh hưởng tương lai bố cục, bọn họ muốn làm thời đại người chứng kiến. Long Trần viện trưởng, chúng ta tới. Long Trần sư huynh, chúng ta tới. Vô số người nghe được tin tức, kích động vạn phần, nhất là những cái kia đã từng cùng Long Trần kề vai chiến đấu. Cùng những cái kia bị Long Trần bảo hộ lấy độ kiếp các cường giả. Trước tiên vọt tới. Âm âm. Vô số tông môn thế lực, nhận được tin tức, cường giả ào ào xuất thủ, thậm chí có chút tông môn, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì có chút thế lực, bị khi phụ đến đã đến sắp chết biên giới, lại không phản kích, thật muốn bị bức tản, không thể nhìn được nửa phía dưới, thừa dịp cơ hội lần này muốn cùng địch nhân đến cái cá chết rách lưới đại chiến. Mặc kệ là vô nhân giới vẫn là đại hoang giới, đều tại hướng nhân tộc thẩm thấu, vô số người đầu phục bọn họ, thu được chống đỡ, bắt đầu mượn dùng lực lượng của bọn nó. Đến thanh trừ đối lập. Bây giờ Long Trần hướng Đại Hoang Giới tuyên chiến, gây nên vô số thế lực cộng minh, bọn họ đã bị Đại Hoang Giới đưa vào tuyệt lộ, không thể không phản kích. Trừ một chút bị buộc lên tuyệt lộ thế lực, còn có thật nhiều chính nghĩa chi thế, nghe tin mà hành động, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể cùng Long Trần sống vai một trận chiến. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực các cường giả, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, ào ào hướng Đại Hoang Giới phương hướng bay đi. Cho dù là những cái kia bảo thủ phái, cũng đều ào ào xuất động, bọn họ không vì tham gia chiến đấu, mà là vì chứng kiến một trận đại chiến. Lão đại, vì cái gì không ngồi truyền tống trận A? Quách Nhiên đi theo Long Trần sau lưng, nhìn không được hỏi. Bởi vì Long Trần cũng không ngồi truyền tống trận, tốc độ cũng không nhanh, cái này khiến Quách Nhiên có chút nóng nảy. Vì cho bọn hắn đầy đủ thời gian triệu tập nhân thủ. Long Trần nói, lão đại, ngươi đây là thực sự muốn làm một vố lớn sao? Hà Thần hưng phấn nói. Hắn hiểu rất rõ Long Trần, nhìn điều bộ này, chỉ sợ Long Trần muốn làm, không phải giết mấy người đơn giản như vậy. Hôm nay, chính là ta Long Huyết Quân Đoàn dương danh lập vạn chi chiến. Ta muốn để Long Huyết Quân Đoàn tên, vang vọng cửu thiên thập địa, khiến chư thiên thần ma đều muốn nghe chi biến sắc. Long Trần trong mắt hiện ra một vệt dứt khoát chi sắc, ngập trời chiến ý tại trong con mắt lưu chuyển. Lão đại, ngươi thay đổi. Hạ Thần có chút kích động nói. Làm sao? Long Trần sững sờ. Ta cảm giác, thiên võ đại lục cái kia không sợ trời, không sợ đất lão đại lại trở về. Hạ Thần nắm nắm đấm, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Long Trần híp mắt lại, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười, đúng vậy à, ta trở về. Cái này lược thiên kiếp, để cho ta nhặt lại lòng tin. Đã hết thảy đều là đúng, như vậy ta liền không cần phải phủ định chính mình, càng không cần phải hoài nghi mình. Ta có kim sắc hạt sen làm bạn, liền chứng minh ta hết thảy đều là chính xác, từ hôm nay trở đi, lão tử liền muốn muốn làm gì thì làm, liền muốn không kiêng nể gì cả, liền muốn quét ngang chư thiên, thần cản giết thần, ma cản độ ma. Long Trần thanh âm, tràn đầy cuồng ngạo cùng bá đạo, tự hồ có chút khinh cuồng, nhưng lại cho mọi người một loại mùi vị quen thuộc. Không sai, cái kia chính là tại Thiên Võ Đại Lục lúc, Long Trần cái kia không gì kiên kỵ hoành tảo thiên hạ phong phạm. Trước kia, Long Trần bị thiên đạo nhằm vào, trong lòng một mực có một loại ý nghĩ, cái kia chính là mình có phải thật vậy hay không đã làm sai điều gì, cho nên, Long Trần làm chuyện gì, đều cẩn thận, như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng. Mà cùng ngày kiếp muốn tiêu diệt hắn, kim sắc hạt sen cứu hắn, một khắc này, Long Trần rộng mở trong sáng, bừng tỉnh đại ngộ, sai không phải hắn, mà chính là một phương thế giới này. Kim sắc hạt sen, uy lực vô cùng, thậm chí áp đảo thiên đạo bên trên, đồng thời Long Trần cũng nhớ kỹ Cung Di mà nói, từ đó đối Cung Di hoàn toàn tín nhiệm, hắn không lại phủ định chính mình. Ấn bản tâm hành sự. Âm âm. Phía trước quanh minh bạo hưởng, một tòa không gian thật lớn chi môn xuất hiện, cái kia chính là Đại Hoang Giới cửa lớn, tại trong cửa lớn, vô số sinh linh, ngay tại tập kết, vô hình sát ý, tràn ngập trong không khí. Các huynh đệ, dương danh lập vạn thời khắc đến, hôm nay, chúng ta muốn Long Huyết Quân Đoàn, trở thành Hoảng Sợ Đại Danh Từ. Long Trần nhìn lấy trong môn sinh linh, trên khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, sau lưng lôi đình cánh chim rung động, cứ như vậy không chút kiên kỵ vọt tới. Chương 4362, Vũ Lực Giải Quyết. Oanh, làm Long Trần xuyên qua không gian cửa lớn, hư không bạo hưởng, toàn bộ thế giới đột nhiên chấn động một cái, một cổ mênh mông áp lực, hướng về Long Trần đè xuống. Một khắc này, Long Trần trong nháy mắt minh bạch, dù cho hai thế giới triệt để liên thông, hai thế giới vốn có pháp tắc là sẽ không hoàn toàn thay đổi. Long Trần tại Niết Doanh Thiên thực lực có thể không hạn chế phát huy, nhưng là ở chỗ này, vẫn là lại nhận một số áp chế, tuy nhiên áp chế cũng không mãnh liệt, nhưng như cũ sẽ ảnh hưởng phát huy. Đây cũng là vì cái gì tám đại vương giả cùng sáu đại giới tôn. Vẫn đối với Long Trần cách không gọi hàng, lại rất ít xuất hiện tại Niết Doanh Thiên. Bởi vì tại Niết Doanh Thiên kịch chiến, bọn họ sẽ bị áp chế, tuy nhiên bọn họ đều là cùng thế hệ bên trong tối cường giả, nhưng là Long Trần cũng không phải ăn chay, tại không lợi tại tình huống của mình dưới. Bọn họ không có nắm chắc nhất định có thể chiến thắng Long Trần. Đồng thời, bọn họ cũng sợ bị Điện Chủ Đại Nhân để mắt tới, nếu như tại Niết Doanh Thiên đối mặt Điện Chủ tự mình xuất thủ, bọn họ liền chạy cơ hội đều không có. Cho nên, bọn họ vẫn luôn là cách không gọi hàng. Để bọn thủ hạ của mình, tại Niết Doanh Thiên bốn phía làm loạn, bức Long Trần xuất hiện, chính mình chỉ là lẳng lặng nhìn. Long Trần xuyên qua giới môn, Quách Nhiên, Hạ Thần, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Bạch Tiểu Nhạc cũng lao đến, bọn họ cũng cùng Long Trần một dạng, trước tiên cảm thấy không đúng. Bất quá, bọn họ cũng không có cảm thấy kinh hoảng, ngược lại trên khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Long Trần, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, rốt cục chịu đi ra rồi. Long Trần vừa mới xông qua không gian chi môn, liền bị vô số cường giả vây quanh. Những cường giả này bên trong, có ma tộc, có thú tộc, có huyết tộc, thậm chí còn có quỷ đạo sinh linh, bất quá, có một cái lớn nhất không cần phải xuất hiện tộc, lại xuất hiện, cái kia chính là nhân tộc. Tại chỗ cường giả bên trong, toàn bộ đều là giới vương cảnh cường giả, từng cái khí thế ngút trời, huyết khí tràn ngập, mỗi một cái đều là cường giả chân chính, đội ngũ đã xếp tới cuối tầm mắt, không nhìn thấy bờ. Những cường giả này bên trong, có vô số nhân tộc cường giả xen lẫn trong đó, những cường giả này đều mặc lấy đặc thù phục sức, đeo kỳ dị tiêu chí, thậm chí có người trên trán xăm lên quái dị đồ án. Những cái kia phục sức, tiêu chí cùng đồ án, đều đại biểu cho bọn họ hiệu trung thế lực, những người này nhìn thấy Long Trần, lập tức biến đến vênh vang đắc ý lên, một người thân mặc áo bào trắng, ở ngực vẽ lấy ngà voi giao nhau đồ án, chính lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Vừa mới cái kia tràn ngập khiêu khích, cũng là xuất từ trong miệng của hắn. Người này khí tức cực kỳ cường đại, là một vị cường đại tam cực chí tôn cường giả, nhất làm cho người cảm thấy kỳ dị là, trên người người này vậy mà ẩn ẩn có yêu thú khí tức. Gặp có người khiêu khích Long Trần. Quách Nhiên một ngón tay hướng người kia, Hạ Thần trong tay cũng nắm bắt một tấm phù triện, Nhạc Tử Phong đại thủ, đã chậm rãi sờ về phía chui kiếm của chính mình. Long Trần lại phất phất tay, ra hiệu bọn họ đừng xuất thủ. Long Trần nhìn lấy người kia lạnh lùng thốt, ta thực sự có chút không rõ ràng cho lắm, người thật là tốt không làm, vì cái gì nhất định muốn cho người ta làm chó? Bán rẻ tổ tông của mình, bán rẻ linh hồn của mình, lại còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, là cái gì cho ngươi lớn như thế dũng khí? Long Trần nhìn lấy những cái kia xen lẫn tại yêu thú nhất tộc bên trong nhân tộc cường giả. Thanh âm của hắn mang theo phẫn nộ, cũng mang theo không hiểu. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, người ở chỗ này tộc cường giả bên trong, lại có đến trăm vạn mà tính nhân tộc cường giả, ngã về dị tộc. Bọn họ là kẻ ngu à? Bọn họ chẳng lẽ không biết, mặc kệ là vô nhân giới vẫn là đại hoang giới, đều đã từng huyết tẩy qua nhân tộc, đem nhân tộc diệt chủng à? Lại còn muốn cùng dị tộc hợp tác, Long Trần rất muốn biết, đầu óc của bọn hắn là nghĩ như thế nào? Mà lúc này, Long Trần sau lưng, vô số nhân tộc cường giả, xuyên qua giới môn mà đến, bọn họ căn cứ một bầu nhiệt huyết. Nhưng khi nhìn đến địch nhân quy mô về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ tập kết mấy ức cường giả, nhưng là cùng đại hoang giới cường giả so sánh, vậy mà không đủ người ta 10%. Rất nhiều người là lần đầu tiên tiến vào đại hoang giới, làm cảm nhận được đại hoang giới pháp tắc sau khi áp chế, nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt. Bị Long Trần mang theo nhiệt huyết cũng lạnh một nửa. Nhìn thấy Long Trần cùng những người kia đối mặt, liền tự giác đứng tại Long Trần đằng sau, bọn họ muốn biết, tại dạng này thua thiệt tình huống dưới, Long Trần còn muốn hay không khai chiến. Người kia nghe Long Trần lời nói, bỗng nhiên cười ha ha, ha ha ha, Long Trần ngươi thiếu dùng bài này, cái gì gọi là bán tổ tông, bán linh hồn. Cái thế giới này là vạn linh cộng sinh thế giới, vạn linh đều là cái thế giới này chúa tể. Nhân tộc chỉ là vạn linh một trong. Thế giới nên vạn linh cộng chủ, mà không phải tùy ý một chủng tộc đến chiếm lấy cùng thống trị, chỉ có sống chung hòa bình, mới có thể mang đến hòa bình thế giới. Long Trần, ngươi tùy ý bốc lên chiến tranh, khiến vô số sinh linh mất mạng, tạo phía dưới vô biên sát nghiệt, gây đến vô số nhân quả, liền lão thiên đều muốn diệt sát ngươi. Ngươi có tư cách gì phê bình người khác? Người kia ngôn từ sắc bén, hùng hổ dọa người, nói xấu Long Trần, không khỏi làm Long Huyết quân đoàn bên này người giận dữ. Làm sao? Không phục. Thiên kiếp bên trong thượng thương chi thủ, người nào đều thấy được đi, nếu như Long Trần ngươi không phải một cái thập ác bất xá người, thiên đạo vì sao muốn diệt sát ngươi? Người kia cười lạnh, quay đầu lại đối Long Trần người đứng phía sau nhóm lớn tiếng nói, các ngươi đều bị lừa, Long Trần bất quá là một cái đại lừa gạt, hắn lợi dụng các ngươi thiện lương, lợi dụng ngu ngốc của các ngươi. hắn có ý định bốc lên chiến tranh, phá hư hòa bình thế giới, tội lỗi vô số, kỳ tâm khả tru, khuyên các ngươi sớm một chút tỉnh ngộ, không muốn lại bị hắn lừa. Ngươi đánh rắm, ta lão đại cho tới bây giờ khinh thường tại gạt người, nếu như không phải ta lão đại, không biết có bao nhiêu người, sẽ bị bọn này súc sinh diệt sát, ngươi người này bản sự khác không có, ăn nói bừa bãi bản lĩnh ngược lại là đủ mạnh. Quách Nhiên giận dữ, quát mắng. Đại hoang thế giới cùng vô nhân giới đại môn mở ra, rõ ràng là ý trời khó tránh, Long Trần càng muốn nghịch thiên mà đi, ngăn cản đại môn mở ra. Đồng thời xâm nhập vô nhân giới giết lung tung vô tội, tùy ý cướp đoạt người khác bảo vật, vốn là vô nhân giới cùng nhân tộc không oán không cừu, Long Trần cái này là cố ý đem cừu hận, kéo đến cả nhân tộc trên thân, có thể nói, người của hai thế giới đều là người bị hại, Long Trần mới là thủ phạm, hiện tại cục diện hỗn loạn, đều là Long Trần một tay tạo thành. Người kia nghĩa chính từ nghiêm quát nói. Ngươi! Ngươi là ngu ngốc sao? Vô nhân giới cùng nhân tộc không oán không cừu. Cái kia vô nhân giới cái tên này lại là làm sao tới? Quách Nhiên tức giận đến răng đều muốn cắn nát. Người này quá ghê tởm. Tất cả mọi người biết, mặc kệ là vô nhân giới, vẫn là đại hoang giới, đã từng đều là nhân tộc cùng vạn tộc cộng sinh thế giới, là bọn họ đem nhân tộc hủy diệt, người này lại còn đang giúp bọn họ nói chuyện, đổi trắng thay đen, quả thực đáng giận cùng cực. Cái kia đã là lịch sử, ta nói chính là hiện tại, chúng ta nhân tộc trong lịch sử, phạm qua rất nhiều sai lầm, chúng ta phải học được tiếp nhận sai lầm, nỗ lực sửa lại. Người kia vẫn như cũ nỗ lực cải chày cải cối nói. Ngươi! Quách Nhiên phổi đều muốn bị tức nổ tung, hắn hận không thể vọt thẳng đi qua. Bóp chết cái này một thân ngụy biện hỗn đản. Ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người, nhưng là ngươi có thể cho hắn vĩnh viễn nằm ngủ đi. Long Trần đối Quách Nhiên đạo, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đối diện cái khác nhân tộc cường giả, ta sở dĩ không có lập tức động thủ, là muốn nhìn các ngươi một chút não tự nghĩ cái gì, hiện tại đáp án ta đã biết, vậy cũng không cần nhiều lời. Vũ lực không phải giải quyết vấn đề phương thức cao nhất, nhưng là không giải quyết được vấn đề, cuối cùng chỉ có thể dùng vũ lực đến giải quyết, hôm nay đúng sai, liền giao cho lịch sử đến đánh giá đi. Thất tinh chiến thân, mở. Long Trần nói xong. Sau lưng thần hoàng hiện lên, bảy viên như là mặt trời đồng dạng tinh thần sáng lên, thần huy đốt sáng lên thế giới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4363, trời sinh phản cốt. Bảy ngôi sao sáng lên, thiên địa cộng hưởng, càng không rung rẩy, chỉ thấy một đạo quang trụ đâm vào mây trời, vỡ nát bát phương đám mây, trực tiếp đem tầng mây đánh xuyên. Tầng mây nổ tung, chư thiên tinh thần tại chập chờn, một khắc này, thiên địa cũng thay đổi, cho dù là tại ban ngày, vẫn như cũ có thể nhìn đến chư thiên tinh thần đang lóe lên. Từng đạo tinh huy rủ xuống, như là cửu thiên ngân hà trút xuống, bao phủ tại Long Trần trên thân, Long Trần tóc dài bị nhuộm thành ngân sắc, trong con ngươi càng có bảy ngôi sao lưu chuyển, giống như vũ trụ đang vận hành. Âm âm. Bầu trời đang rung động, đại địa tại rạn nứt, hòn đá, khoáng thạch như là đã mất đi sức hút trái đất, ào ào phá đất mà lên, trôi nổi trên hư không. Ba ba. Làm bay tới độ cao nhất định, ào ào sụp đổ, giống như pháo hoa, chỉ bất quá nổ tung mảnh vụn, cũng không rơi xuống, cứ như vậy trôi nổi trên hư không. Giờ khắc này, thiên địa phản phất điên đảo. Thế giới đã mất đi trọng lực, mọi người nhìn lấy bị ngân sắc tinh hà bao quanh Long Trần, hắn lúc này phản phất như là chúa tể cái thế giới này thần minh, không thể khinh nhờn, không thể chống cự. Long Trần sau lưng tinh thần lưu chuyển. Thất tinh rung động, khiến vạn cổ oanh minh, thanh âm của hắn băng lãnh vô tình, nhiều khi, đạo lý không phải nói ra, mà chính là giết ra tới, nhất là đối với những cái kia nghĩ minh bạch giả hồ đồ người, giết chóc, là đường ra duy nhất. Đường là mình chọn. Như vậy ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi đến, đã các ngươi lựa chọn phản bội, dùng nhân tộc lợi ích đi nịnh nọt người khác, dùng nhân tộc máu tươi cùng sinh mệnh đi đổi lấy lợi ích. Như vậy, ta đem sẽ không cùng các ngươi giảng đạo lý, giữa chúng ta chỉ nói giết chóc, chỉ nói dã man, chỉ nói bạo lực, chúng ta liền lấy tối nguyên thủy phương thức đến giải quyết ân oán. Long Trần thanh âm không lớn, lại khiến vạn đạo rung động, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại hoang giới, dường như cái thế giới này đều đối với hắn cảm thấy hoảng sợ, không thể không đem thanh âm của hắn lan truyền đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Long Trần lời nói, như là thiên đế pháp chỉ, nói sao làm vậy, vạn đạo cộng tôn, không dám có chút làm trái. Cố làm ra vẻ, tại đại hoang giới cũng dám phách lối, hôm nay liền để ngươi nếm thử bại trận tư vị, cái gì nhân tộc thiên kiêu, tại ta Long Tượng nhất tộc trước mặt, đều là rác rưởi. Rốt cục tại dị tộc cường giả bên trong, có người nhìn không được đứng dậy. Đó là một cái to như cột điện tráng hán, hắn vừa xuất hiện, ngập trời khí huyết khiến phong vân biến sắc. Long Tượng nhất tộc cường giả rốt cục xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, sau lưng dị tượng căng ra, to rõ long ngâm dữ tượng kêu thanh âm xen lẫn, chấn đến vô số người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, thần thánh uy áp bức xạ ra, khiến lòng run sợ. Tại cái kia Long Tượng nhất tộc cường giả sau lưng, xuất hiện một đầu viễn cổ long tượng, cái kia long tượng toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm, giống như hoàng kim chế tạo. Long tượng trên thân, hỗn độn chi khí lưu chuyển, giống như hỗn độn thời đại long tượng sống lại. Mang theo vô thượng thần uy, cái kia dị tượng vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi. Các ngươi nhân tộc, từ xưa đến nay, liền là nô lệ, là đồ ăn, là chúng ta thiện lương, để cho các ngươi không có diệt tuyệt. Hiện tại, các ngươi muốn úp sấp trên đầu của chúng ta. Nằm mơ đi thôi. Cái kia long tượng nhất tộc cường giả mặt lộ vẻ dữ tợn, sát ý ngút trời. Oanh theo hắn nộ hống, sau lưng dị tượng vô hạn phóng đại, trong nháy mắt chống đỡ khai thiên địa, long tượng tiếng gầm lần nữa đánh tới, kịch liệt oanh minh, để vạn đạo đều vỡ ra. Một khắc này, vô số người vì đó biến sắc. Cái này long tượng nhất tộc cường giả toàn lực bạo phát xuống, khí thế so bất hủ cường giả còn kinh khủng hơn. Đi chết đi, cái kia long tượng nhất tộc cường giả chân đạp hư không, hoành không mà tới, một người bị thêm vào sóng xung kích, vậy mà bao trùm long trận bên này tất cả mọi người. Cái kia kinh khủng uy áp, khiến người không thể thở nổi, mọi người biết, đó là hỗn độn thần thú có thần thánh uy áp, cái này long tượng nhất tộc cường giả đã cắm rễ hỗn độn, kế thừa tổ tiên ý chí, hắn so bất hủ cường giả càng thêm đáng sợ. Ông, cái kia long tượng nhất tộc cường giả một quyền đối với long trần đập tới. Trên nắm tay kim sắc lân phiến lưu chuyển, một quyền rơi xuống hư không sụp đổ, lực có thế nuốt trời. Các ngươi thiện lương. Ha ha ha. Long trần ngửa mặt lên trời cười to, đại thủ bỗng nhiên vỗ, trong lòng bàn tay phía trên bảy ngôi sao lưu chuyển, cứ như vậy đập vào long tượng nhất tộc cường giả trên nắm tay. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Hư không bên trong xuất hiện một đạo hình nửa vòng tròn gần sóng khuếch tán, vạn đạo vỡ ra, đại đạo phù văn vỡ vụn, đây là kinh thiên động địa va chạm, đủ để nghiền nát cao sơn núi lớn. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là. Long Trần hời hợt một kích, dĩ nhiên cũng liền như vậy chặn Long Tượng nhất tộc cường giả nắm đấm. Một khắc này, Long Tượng nhất tộc cường giả sắc mặt thay đổi, hắn một quyền kia có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng là một quyền nện ở Long Trần trên bàn tay, lực lượng cấp tốc tiết ra ngoài, không biết bị chuyển di đi nơi nào. Thật giống như dòng sông rót vào đại hải, vô thanh vô tức, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng lớn, hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Long Trần đại thủ nắm lấy Long Tượng nhất tộc cường giả nắm đấm, trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng, ngươi đây là muốn cười chết ta à. Các ngươi còn thiện lương. Các ngươi Long Tượng nhất tộc trời sinh phản cốt. Chính mình hủy diệt thiên tượng nhất tộc, còn muốn diệt sát chân long nhất tộc. Kết quả bị chân long nhất tộc giết đến thất linh bát lạc, thế gian hung tàn chi tộc vô số, bất quá có thể cắn tộc diệt tổ chủng tộc, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền tổ tiên của mình đều muốn giết chết, cũng dám tự xưng thiện lương. Gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Có lẽ người khác không biết long tượng nhất tộc lai lịch, nhưng là Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện quan sát qua liên quan tới bọn họ bộ tộc này ghi chép. Có thể nói, Long Tượng nhất tộc sinh ra. Bản thân liền là một sai lầm, bọn họ là cường đại, cũng là hung tàn, cũng là tư tưởng cực đoan tồn tại. Bọn họ cho rằng Long Tượng nhất tộc là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất giống loài, bọn họ cho rằng mặc kệ là thiên tượng nhất tộc, vẫn là Long tộc, đều là có cực lớn thiếu hụt, bọn họ không muốn thừa nhận chính mình đến từ hai chủng tộc này. Theo Long Tượng nhất tộc ngày càng cường đại, bọn họ trước tiên đem chính mình mẫu tộc thiên tượng nhất tộc hủy diệt, cái thứ hai mục tiêu đã nhìn chằm chằm chân long nhất tộc. Chỉ cần hủy diệt thiên tượng nhất tộc cùng chân long nhất tộc. Long tượng nhất tộc liền có thể xóa đi đi qua, thành vì trên cái thế giới này độc nhất vô nhị giống loài. Kết quả, long tượng nhất tộc quá tự đại, bọn họ căn bản không biết chân long nhất tộc đáng sợ đến cỡ nào, cùng chân long nhất tộc sống mái với nhau, cũng là cầm trứng chọi đá. Long tượng nhất tộc bị long tộc hạ lệnh truy sát, cái này một truy sát cũng là mấy ngàn vạn năm, đây là một trận diệt tộc diệt chủng truy sát. Tùy ý long tượng nhất tộc mạnh hơn, cũng vô pháp cùng chân long nhất tộc đối kháng, bởi vì vì chân long nhất tộc ra lệnh một tiếng, phàm là cùng long tộc dính điểm quan hệ chủng tộc, đều gia nhập chiến đấu. Long tượng nhất tộc cơ hồ bị giết sạch, nếu như không phải tránh tại dị thế giới bên trong kéo dài hơi tàn, khôi phục nguyên khí, bọn họ liền thật thành truyền thuyết. Nhưng dù cho như thế, long tượng nhất tộc cường đại, vẫn như của người người biết rõ, chỉ bất quá, hắn nói mình thiện lương, long trần kém chút cười thổ huyết. Người đánh trắm nghe được long trần lời nói, cái kia long tượng nhất tộc cường giả nhất thời khuôn mặt vặn vẹo, sát ý ngút trời, long trần trong miệng nói tới những thứ này, ngay cả chính hắn cũng không biết, cho rằng là long trần đang cố ý nhục nhã hắn. Long tượng nhất tộc kiêu ngạo, để hắn trong nháy mắt cuồng bạo, tại trong tiếng trống giận dữ, toàn thân lân phiến phát sáng, một chân đối với long trần mãnh liệt đạp tới. Hô, long trần cũng là một chân đá ra, hai người tư thế giống như đúc, làm hai cái chân đạp đến cùng nhau trong nháy mắt, long trần sau lưng tinh hải mãnh liệt trung động. Oanh, hư không tiêu tan ở giữa, cái kia long tượng nhất tộc cường giả rên lên một tiếng, bị long trần một chân đạp bay ra ngoài, giống như một đạo giống như sao băng, phóng tới dị tộc cường giả, dẫn đến vô số cường giả kinh hô, ào ào né tránh. Liền tại bọn hắn né tránh thời điểm, long trần bóng người giống như một đạo tia chớp, đuổi kịp long tượng nhất tộc cường giả, lại là một chân mãnh liệt đạp tới. Chương 4364, lực lượng chân chính. Long trần sau lưng côn bằng vũ vực trung động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, động tác giống như thuấn di, ngay tại cái kia long tượng nhất tộc cường giả còn đang lùi lại thời khắc, long trần đã vọt tới trước mặt hắn, lại là một chân đạp rơi. Một cước này thẳng đến cái kia long tượng nhất tộc cường giả mặt mà đi, một cước này thường thường không có gì lạ, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, nhưng là long trần trên chân có tinh thần thần huy bao khỏa, ẩn chứa kinh khủng tinh thần chi lực. Mắt thấy long trần một chân đạp đến, cái kia long tượng nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận. Long trần một cước này hoàn toàn là nhục nhã hắn, muốn đem hắn dẫm tại dưới chân. Oanh, long tượng nhất tộc cường giả chỉ tới kịp hai tay giao nhau, cản trước người, long trần một chân chính ước lượng tại hai cánh tay của hắn phía trên, tinh thần chi lực bạo phát, cái kia long tượng nhất tộc cường giả toàn thân kịch chấn, hắn căn bản ngăn không được long trần một kích này. Long trần một chân ngăn cách hai tay, hung hăng ước lượng tại trên đầu hắn, lực lượng khổng lồ để hư không sụp đổ, nổi lên mảng lớn gợn sóng, long tượng nhất tộc cường giả máu tươi cuồn phúng, người lấy tốc độ nhanh hơn hướng về sau bay đến ra ngoài. Âm âm. Long tượng nhất tộc cường giả lùi lại, lực lượng khổng lồ khiến không gian không ngừng sụp đổ, trên một đường thẳng vô số dị tộc cường giả bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, trực tiếp bị vòng xoáy khủng bố xoắn nát. Phốc phốc phốc. Máu me tung tóe bên trong, vô số sinh linh hóa thành hư vô, bị vết nứt không gian thôn phệ, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ông, long trần sau lưng côn bằng vũ vực trung động, bóng người nhoáng một cái, lần nữa đuổi theo, lúc này long trần, như là ác mộng đồng dạng cuốn lên long tượng nhất tộc cường giả, không gian giống như có lẽ đã không cách nào ước thúc long trần. Long tượng kình thiên, cái kia long tượng nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên nộ hống, hắn sau lưng dị tượng bên trong cái kia mang hoang cổ giống như quanh thân hỗn độn chi khí lưu chuyển, bốn cái tráng kiện giống như chân, như là cây cột chống trời đồng dạng chống được bầu trời. Long tượng nhất tộc cường giả lùi lại chi thế im bặt mà dừng, cùng lúc đó, cái kia long tượng nhất tộc cường giả chắp tay trước ngực, vậy mà kết xuất một cái cổ quái ấn pháp. Ông, theo hắn sau lưng dị tượng bên trong, một đôi kim sắc ngà voi đâm rách thương khung, đối với long trần mãnh liệt đâm tới. Đối mặt cái kia đối với nhi vạn dặm ngà voi, long trần lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh ra, trên nắm tay, bảy ngôi sao lưu chuyển, bạo lực đập mạnh. Oanh, quyền đầu nện ở ngà voi phía trên, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm, tinh huy cùng kim quang lưu chuyển. Đại địa bỗng nhiên chìm xuống, tiếng vang đinh tai nhức óc truyền khắp toàn bộ thế giới. Rầm rầm rầm. Long tượng nhất tộc cường giả, liên tiếp lui về phía sau 9 bước, mỗi lui về phía sau 1 bước, dưới chân đại địa liền sụp đổ một mảng lớn, 9 bước lui ra, đã tại ngoài vạn dặm. Phốc, cái kia Long Tượng nhất tộc rốt cục đứng vững. Chợt một ngụm máu tươi cùng bắn ra, hiển nhiên hắn đón đỡ Long Trần một quyền này, còn là bị thương tổn. Làm mọi người nhìn về phía Long Trần lúc, lại phát hiện Long Trần đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ duy trì xuất quyền tư thế. Mái tóc dài của hắn tung bay theo gió, hắc bào trong gió bay múa, trên nắm tay tinh quang cuốn quanh, sau lưng dị tượng bên trong tinh hải phun trào, hắn lúc này, như là nắm trong tay tinh không chiến thần, vô địch khắp thiên hạ. Long Tượng nhất tộc. Không gì hơn cái này, đây chính là các ngươi khiêu khích nhân tộc tư bản. Long Trần chậm rãi thu hồi nắm đấm. Một mặt vẻ lạnh lùng. Lúc này Long Trần, một người đưa thân vào hàng tỷ dị tộc cường giả bên trong, ngạo thị thiên hạ, bể nghễ quần luân, hắn liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, chung quanh vô số dị tộc cường giả, đều bị khí thế của hắn chấn nhiếp, một cử động cũng không dám. Bọn họ đều bị hù dọa, cái kia Long Tượng nhất tộc cường giả, chính là đại hoang giới sáu đại, giới tôn, đứng đầu, giới tôn, là chính bọn hắn phong, ngụ ý giới vương cảnh bên trong chí tôn. Mà vị này Long Tượng nhất tộc cường giả, càng là sáu đại giới tôn bên trong người nổi bật, thực lực muốn so những giới khác tôn mạnh hơn một đường. Tại đại hoang giới bên trong, ai cũng biết thực lực của hắn, chính là bởi vì biết, cho nên mới cảm thấy chấn kinh, cường đại như hắn, vậy mà cũng đánh không lại Long Trần, mới vừa ra tay liền bị áp chế, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Nhân tộc đáng chết, ngươi vĩnh viễn không biết, cái gì là lực lượng chân chính. Cái kia Long Tượng nhất tộc cường giả kinh sợ gặp nhau, khuôn mặt vặn vẹo, hắn nghĩ không ra, lại bị một cái nhân tộc bức cho đến chật vật như thế cấp độ. Ông, hai cánh tay hắn phát sáng, một cánh tay trên xuất hiện kim long, mặt khác một cánh tay trên xuất hiện kim tượng. Làm hai loại đồ đằng xuất hiện, hắn sau lưng dị tượng rung động, hỗn độn chi khí giống như thủy triều tràn vào thân thể của hắn. Tạch tạch tạch. Theo khí tức của hắn phóng thích, hư không bắt đầu rạn nứt. Hỗn độn chi khí giống như thủy triều tràn vào thân thể của hắn, khí tức của hắn vậy mà trong nháy mắt tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Chết đi, hèn mọn nhân tộc. Long Tượng nhất tộc cường giả nộ hống, hắn song quyền vung vẩy, lăn không mà xuống, đối với Long Trần đập mạnh. Âm âm. Lúc này Long Tượng nhất tộc cường giả, triệt để tiến nhập cuồng bạo trạng thái, nhất cử nhất động của hắn. Đều dẫn động tới đại đạo pháp tắc, song quyền chi lực, có thể vỡ nát bầu trời. Oanh, Long Tượng nhất tộc cường giả song quyền rơi xuống, Long Trần một tay đón đỡ, hai cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng khuấy động, một đạo hình tròn gợn sóng cấp tốc khuếch tán. Hư không đang rung động, đại đạo tại oanh minh, Long Trần một tay chống đỡ Long Tượng nhất tộc cường giả song quyền, từng tia kình khí như là lợi kiếm đồng dạng hướng bốn phương tám hướng kích xạ, đem hư không xuyên thủng. Đây chính là ngươi cái gọi là lực lượng. Long Trần một tay ngăn cản. Nhìn lấy khuôn mặt vặn vẹo Long Tượng nhất tộc cường giả. Trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Long Tượng nhất tộc cường giả giận dữ, hắn trong tiếng gầm trống tức giận, trên hai tay đồ đằng càng ngày càng sáng, khí tức càng ngày càng mạnh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, lực lượng của hắn, lại còn tại tăng lên. Thế mà khiến mọi người càng thêm kinh hãi là, Long Trần một cái tay trên bảy ngôi sao lưu chuyển, sau lưng thần hoàng bên trong có tinh hà lưu chuyển. Mặc cho Long Tượng nhất tộc cường giả như thế nào áp chế, Long Trần thủy chung cứng như tảng đá, không nhúc nhích tí nào. Một khắc này, Long Trần dường như cũng là một vùng ngân hà người thống trị. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể rung chuyển hắn. Nhân tộc đáng chết, ngươi cùng cái gì? Cái kia Long Tượng nhất tộc cường giả nộ hống, hắn trên trán nổi gân xanh, cả người biến đến càng phát ra dữ tợn, khí thế của hắn còn tại tăng lên điên cuồng, lúc này khí tức của hắn đã vượt qua bất hủ cường giả. Đại hoang giới các cường giả đều bị khủng bố khí lãng bức lui thật xa, mà Niết Doanh Thiên bên này cường giả thủy chung đứng tại cửa ra vào, yên tĩnh mà nhìn xem. Long Trần cùng Long Tượng nhất tộc cường giả đọ sức, nhìn qua là hai cái thiên kiêu ở giữa tranh đấu, trên thực tế đây cũng là hai thế giới đại biểu nhân vật ở giữa tranh phong. Bọn họ thắng bại sẽ ảnh hưởng đến hai thế giới sĩ khí, cho nên chiến đấu đến tận đây, tất cả mọi người không có nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ, bởi vì, người nào xuất thủ trước, liền chứng minh bọn họ bại, đối với sĩ khí tới nói, là một cái đả kích cực lớn. Long Trần cùng Long Tượng nhất tộc cường giả, phân biệt đại biểu hai thế giới mạnh nhất thiên kiêu, một trận chiến này quan hệ trọng đại, song phương cường giả, tim cũng nhảy lên đến cuốn họng nhi. Chỉ bất quá, đại hoàng giới bên này càng căng thẳng hơn một số. Bởi vì Long Trần quá cường hãn, Long Tượng nhất tộc cường giả một mực bị đè lên đánh, ở vào tuyệt đối thế yếu. Mà nhân tộc bên này, gặp Long Trần lực áp đại hoang giới tuyệt thế thiên kiêu, tuy nhiên hưng phấn trong lòng, nhưng là vẫn không dám khinh thường, dù sao nơi này là đại hoang giới bên trong lão quái vật nhóm, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ra đến, bất cứ lúc nào cũng không thể có nửa chút chủ quan. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ vang rung trời, Long Tượng nhất tộc cường giả khí tức tăng lên tới mức cực hạn, hắn sau lưng dị tượng bên trong, nguyên lai chỉ có bốn cái chân. Cùng một đôi ngà voi, bây giờ cái kia dị tượng bị nứt vỡ, xuất hiện một cái hoàn chỉnh Long Tượng. Cái này Long Tượng đã không lại hư huyễn, mà chính là có thực thể, nó vừa xuất hiện, Long Tượng nhất tộc cường giả khí tức, như là núi lửa phun trào, hư không sụp đổ, Long Trần cùng Long Tượng nhất tộc cường giả đồng thời lùi lại. Khi thấy Long Tượng nhất tộc cường giả sau lưng to lớn Long Tượng, đại hoang giới các cường giả, bộc phát ra chấn thiên reo hò, hỗn độn Long Tượng bất hủ anh linh đều bị triệu hoán đi ra, Long Trần, ngươi nhất định phải chết. Cái kia Long Tượng thân thể, hơn phân nửa chui vào trên tầng mây, chư thiên tinh thần dường như ngay tại trên lưng của nó, loại kia kinh khủng cảm giác áp bách, làm cho người linh hồn run rẩy. Nhìn thấy không? Hèn mọn nhân loại, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Long Tượng nhất tộc cường giả đứng tại che trời cự tượng trước mặt, thanh âm của hắn tại trong vũ trụ quanh quẩn, thanh âm kia lại là theo cái kia cự tượng trong thân thể phát ra. Một khắc này, tất cả mọi người chấn kinh, cái kia cự tượng liền như là theo hỗn độn thời đại xuyên thẳng qua mà đến thần thú, khí tức của nó, để tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Không gì hơn cái này. Long Trần nhìn lấy cái kia che trời cự tượng, lắc đầu. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, chết. Cái kia Long Tượng nhất tộc cường giả một tiếng gào to, một quyền đập mạnh, mà khi hắn một quyền vung ra trong nháy mắt, hắn sau lưng đầu kia che trời cự tượng động. Cái kia cự tượng nhảy lên thật cao, cặp kia hoàng kim tượng răng, xẹt qua chân trời, như là hai cây trường đao, đối với Long Trần hung hăng chém xuống. Xem ra, ngươi đối lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Long Trần trong con ngươi, thất tinh lưu chuyển, sau lưng tinh hà bỗng nhiên sáng lên, một cổ khiến càng không khuấy động lực lượng bay lên. Chương 4365, chân chính cửu tinh bá thể quyết. Trên cái thế giới này, lực lượng cường đại nhất sẽ để cho mình đều cảm thấy hoảng sợ, chính là bởi vì hoảng sợ mới có thể hiểu được kính sợ. Hiểu được kính sợ mới có thể hiểu được cảm ơn, chỉ có hiểu được kính sợ cùng cảm ơn mới có thể chân chính khả năng lý giải lượng chân chính ý nghĩa. Ngươi, bất quá là một cái ngu xuẩn giống như, cũng dám nói bừa lực lượng. Chẳng lẽ ngươi không biết, hạ trùng không thể ngữ băng, diễn con ếch không thể nói biển a? Long Trần sau lưng tinh thần lưu chuyển, trên chín tầng trời tinh hải rung động. Một khắc này, toàn bộ thế giới đều bị tinh quang bao phủ. Tại trong tinh hà, bảy ngôi sao như là kiêu dương sáng lên, hai cái hình tam giác chồng lên, tại bọn họ chồng lên hạch tâm, tử khuyết tinh phía trên vô tận tử khí bốc lên. Tử khuyết tinh trên, tử khí ngưng tụ thành hải dương, Long Trần trong đan điền 108.000 tinh thần rung động, đó là Long Trần linh căn chi khí đang thiêu đốt. Đây là Long Trần lần thứ nhất vận dụng chính mình linh căn chi lực, làm linh căn chi hỏa thiêu đốt trong nháy mắt, một khắc này, Long Trần sinh ra cắm rễ vạn đạo cảm giác. Trước kia, Long Trần giống như là lục bình không rễ. Mà bây giờ, hắn rốt cục đứng vững bước chân, đồng thời, cũng minh bạch, võ học bên trong lực bắt nguồn từ dưới chân hàm nghĩa chân chính. Làm Long Trần đoạt lại chính mình linh căn, hắn đối cửu tinh bá thể quyết cảm ngộ, lại đến một tầng lầu, rốt cục minh bạch. Cái này, căng, với hắn mà nói trọng yếu bực nào. Vô tri chính là bọn ngươi nhân tộc, tiểu tiểu nhân tộc cũng xứng nói luận lực lượng, đây quả thực là chuyện cười lớn. Âm âm. Long Tượng nhất tộc cường giả nắm đấm ở trong hư không, cùng che trời cự tượng ngà voi dung hợp lẫn nhau, đối với Long Trần vô tình nện xuống. Một khắc này, mọi người rốt cục thấy rõ, cái kia Long Tượng nhất tộc triệu hồi ra dị tượng, cùng loại với tổ tiên chi lực, hai loại sức mạnh dung hợp. Là một loại xuyên việt thời không dung hợp, loại này lực lượng, không có thể ngăn cản. Ngay từ đầu nhân tộc cường giả, đối Long Trần tràn đầy lòng tin, nhưng là thấy cảnh này, mọi người tâm lập tức nắm chặt đi lên. Cái kia dị tượng chi lực, căn bản cũng không phải là vậy đến từ Long Tượng nhất tộc cường giả lực lượng của mình, cái này đã cùng loại với một loại gian lận. nhân tộc không có tư cách đàm luận lực lượng. Xem ra, ngươi đối lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay liền để ngươi minh bạch, cái gì mới thật sự là lực lượng. Ông, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thất mang tinh đồ án cấp tốc phóng đại, thẳng vào bầu trời, chư thiên tinh thần bỗng nhiên rung động, Long Trần sau lưng ở vào thất mang tinh hạch tâm tử khuyết tinh, trong nháy mắt tách ra tử sắc thần huy, để thiên địa trong nháy mắt đã mất đi vốn có nhan sắc. Oanh, một tiếng bạo hưởng, mọi người không nhìn thấy Long Trần xuất thủ, chỉ có thấy được đầy trời hào quang màu tím, ngay sau đó mọi người nhìn đến cái kia che trời cự tượng ầm vang sụp đổ. Cái gì? Tại mọi người kinh hô bên trong, một cái to lớn thân ảnh bị đánh bay, đó là một con rồng giống như, nó lăn lộn mà ra, đem đại địa đâm vào nguyên một đám hố to. Mọi người hoảng sợ, cái kia Long Tượng nhất tộc cường giả, liền hình người đều không thể bảo trì, tại thời khắc mấu chốt, lấy Long Tượng chi thể đến chống cự Long Trần dư âm của đòn đánh này. Tại hình người hình dáng dưới, thân thể của hắn càng linh hoạt, nhưng là phòng ngự lực, kém xa Long Tượng trạng thái. Thế nhưng là dù vậy, có mắt nhọn người, liếc một chút liền nhìn đến, cái kia lăn lộn Long Tượng có một cái chân trước biến mất. Oanh, bỗng nhiên đại địa sụp đổ, bụi đất tung bay, Long Tượng nhất tộc cường giả lần nữa hóa thành hình người, hắn lúc này, máu me khắp người, một cánh tay sống vai biến mất, lại bị Long Trần một quyền cứ thế mà đánh nổ. Cái này, làm sao có thể? Đại hoang giới các cường giả, một mặt vẻ không dám tin, bọn họ cũng đều biết, một kích này, là hắn tất sát kỹ, cho tới bây giờ, theo không có người có thể tại hắn một chiêu này phía dưới sống sót. Nhưng là khủng bố như thế một chiêu, lại bị Long Trần một quyền phá mất, vỡ nát hắn dị tượng, càng đem cánh tay của hắn chấn vỡ. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần sau lưng, to lớn thất mang tinh đồ án lưu chuyển, thất mang tinh hạch trong lòng tinh mang, cùng với những cái khác lục mang khác biệt, nó trực chỉ Long Trần sau lưng, là nó đem tất cả lực lượng, một mạch đưa vào Long Trần thể nội. Nếu là lúc trước, như thế tập trung lực lượng, sẽ đem Long Trần trong nháy mắt no bạo, nhưng là hiện tại Long Trần, thu hồi linh huyết, linh căn, linh cốt, trải qua qua thiên kiếp tẩy lễ cùng cải tạo, đã hoàn toàn có thể tiếp nhận cái kia kinh khủng trùng kích. Long Trần đứng ở trong hư không, còn duy trì xuất quyền tư thế. Trong con ngươi bổ sung lấy vẻ cùng nhiệt, đây mới là cửu tinh bá thể quyết lực lượng chân chính, trước kia ta, liền gia Long đều không có học đến. Long Trần trước kia vẫn cảm thấy, chính mình cửu tinh bá thể quyết có vấn đề, có thể là đi vào lạc lối, bởi vì hắn luôn cảm thấy, cửu tinh bá thể quyết cần phải mạnh hơn, mà hắn có thể sử dụng lực lượng, chẳng qua là một gốc của băng sơn. Mà bây giờ, cũng xác nhận ý nghĩ của hắn, hắn chưởng khống lực lượng, xác thực chỉ là một gốc của băng sơn, chỉ bất quá, hắn tịnh không có sai nhập lạc lối, hắn tu hành lộ tuyến cũng là chính xác. Hắn chỗ lấy chỉ có thể sử dụng một bộ phận cực nhỏ lực lượng, đó là bởi vì hắn tự thân quá yếu, ở vào sinh mệnh bản năng bảo hộ, hắn không cách nào vận dụng cửu tinh bá thể quyết lực lượng mạnh hơn. Bởi vì thân thể không mạnh, vận dụng lực lượng càng lớn, đối với mình tới nói liền càng nguy hiểm, Long Trần mạnh hơn, cũng vô pháp cải biến sinh mệnh bản năng, trừ phi hắn muốn tự sát, nếu không, vận dụng lực lượng, nhất định đều là tại chính mình chưởng khống phạm vi bên trong. Không phải cửu tinh bá thể quyết không mạnh, cũng không phải hắn tu hành lộ tuyến sai lầm, mà chính là hắn tự thân cường độ không đủ. Bây giờ thân thể của hắn đủ cường đại, sinh mệnh bản năng, không lại ngăn cản hắn vận dụng lực lượng cường đại hơn về sau, hắn liền có thể mở khóa càng nhiều cửu tinh bí mật, có thể tăng lên càng nhiều cảm ngộ. Một quyền này, không chỉ vỡ nát Long Tượng nhất tộc dị tượng, cũng vỡ nát Long Trần cảm ngộ ràng buộc, để Long Trần như là thể hồ quán đính đồng dạng, đầu não biến đến vô cùng thư thái, trước kia những cái kia không nghĩ ra đạo lý, trong nháy mắt hiểu rõ. Long Trần duy trì xuất quyền tư thế, hắn không phải đang khoe khoang, hắn là tại tỉ mỉ phẩm vị một quyền kia lực lượng. Loại kia cảm giác tuyệt vời, lệnh hắn suốt đời khó quên, hắn còn đắm chìm trong sự hưng phấn, hắn có dám động, sợ khẽ động, loại kia cảm giác liền biến mất. Loại kia hết thảy đều nắm trong tay, thiên địa vạn đạo đều là tại cảm giác trong tay, là Long Trần chưa bao giờ cảm nhận được, một quyền này, để Long Trần triệt để thấy rõ cửu tinh bá thể quyết đáng sợ. Lão đại uy vũ bá khí. Qua một hồi lâu, Quách Nhiên bọn người mới theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, lão đại như thế cường hãn, về sau hoàn toàn có thể xông pha, trước kia bị người khi dễ. Hiện tại, có thể thỏa thích khi dễ người khác. Quách Nhiên tiếng kêu to, đem vô số người bừng tỉnh, bọn họ lúc này mới xác định, đây không phải ảo giác, bọn họ nhìn lấy Long Trần, lại nhìn phía xa mất đi một cánh tay Long Tượng nhất tộc cường giả, bọn họ rốt cục tiếp nhận sự thật này. Nhân tộc bên này bộc phát ra chấn thiên reo hò, hai thế giới mạnh nhất thiên kiêu quyết đấu, Long Trần cường thế nghiền ép, Long Tượng nhất tộc cường giả, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đồ chết tiệt, ta sẽ không bại. Cái kia Long Tượng nhất tộc cường giả, tại khiếp sợ, tức giận bộc phát ra trống giận rung trời. Bỗng nhiên hắn vẫy bàn tay lớn một cái, một thanh kim sắc trường thương ra hiện ở trong tay của hắn. Thanh trường thương kia phía trên, hiện đầy kỳ dị đường vân, đây là một kiện đặc thù bất hủ thần binh, từ hồng hoang thời đại Long Tượng ngà voi chế tạo, là Long Tượng nhất tộc chuyên chúc thần binh, nó vừa xuất hiện, hung lệ chi khí, trong nháy mắt khóa chặt Long Trần. Chết, Long Tượng nhất tộc cường giả nộ hống, hắn một tay cầm trường thương, bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra, làm trường thương đâm ra trong nháy mắt, hắn thân thể cường tráng trong nháy mắt khô quắc xuống dưới. Một thân tinh huyết, lại bị trường thương trong tay hút khô. Oanh, biến cố đột nhiên xuất hiện, liền liền Long Trần đều không nghĩ tới, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trường thương đã đến mặt của hắn. Ba, Long Trần bàn tay lớn vồ một cái, một tiếng bạo hưởng, bắt lấy mũi thương. Mà trong nháy mắt đó, trường thương phía trên lực lượng, như là dời núi lấp biển đồng dạng vọt tới. Âm âm. Long Trần dưới chân hư không sụp đổ, người bị đẩy đến liên tục lùi lại, đây là khai chiến đến nay, Long Trần lần thứ nhất bị đẩy lui. Long Tượng nhất tộc cường giả nộ hống, đem hết toàn lực đối với Long Trần mãnh liệt đâm. Mũi thương cách cách Long Trần mi tâm không quá nửa tấc, nhưng là cái này nửa tấc, hắn thủy chung không cách nào đột phá. Ông, đúng lúc này, Long Trần sau lưng không gian vặn vẹo, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, một thanh bạch cốt lợi nhận đối với Long Trần cái óc mãnh liệt đâm. Cẩn thận, Quách Nhiên đám người sắc mặt đại biến, cái thân ảnh kia xuất hiện đến quá đột ngột, ai cũng không có cảm thấy được nó tồn tại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4366, nợ máu trả bằng máu. Bị ổi vô sĩ, mọi người giận dữ, đó là một cái đại hoàng giới cường giả, lại vào lúc này vô sĩ đánh lén. Vốn là Long Trần cùng Long Tượng nhất tộc cường giả quyết đấu, là một trận quang minh chính đại đọ sức, cho nên, Long Huyết quân đoàn bên này, không có bất kỳ người nào xuất thủ. Nhưng là lúc này, đại hoang giới bên trong lại có đỉnh cấp cường giả xuất thủ đánh lén, nhất thời để Long Huyết quân đoàn giận dữ. Đã bọn họ không biết xấu hổ, cũng không cần cho bọn hắn mặt, các huynh đệ, cùng tiến lên, giết sạch cái thế giới này toàn bộ sinh linh. Quách Nhiên phẫn nộ phía dưới, thẳng tiếp ra lệnh, giết Long Huyết chiến sĩ nhóm ào ào quốc tra thần binh, giống như là con sói đói vọt lên. Oanh, mà đúng lúc này, Long Trần bên kia truyền đến một tiếng kinh thiên bạo hưởng, tay kia cầm bạch cốt lợi nhận cường giả, trong tay bạch cốt lợi nhận nặng nề mà đâm vào Long Trần trên lưng. Bất quá Long Trần sau lưng, xuất hiện một đạo bảy màu hộ thuẫn, cứ thế mà chặn một kích này. Hư không rung động, cái thân ảnh kia diện mạo hiện lên đi ra, khi thấy cái thân ảnh kia, vô số người kinh hô, ám dạ nhất tộc, đó là ám dạ nhất tộc cường giả, khó trách có khủng bố như thế giấu kín năng lực. Tất cả mọi người không có phát hiện hắn. Cái kia ám dạ nhất tộc cường giả không nghĩ tới, hắn một kích này, sớm đã bị Long Trần xem thấu, sớm bố trí phòng ngự, lớn nhất lệnh hắn cảm thấy khiếp sợ là, Long Trần một bên ngăn cản Long Tượng nhất tộc trường thương, lại vẫn có thể phân tâm nhị dụng ngăn cản hắn tất sát nhất kích. Hắn một kích này, tuy nhiên vô thanh vô tức, nhưng lại ẩn chứa hắn sức lực cả đời, vậy mà không cách nào đâm xuyên Long Trần hộ thuẫn, một khắc này, hắn nhất thời cảm thấy không ổn. Ông, thân thể của hắn rung lên, như là nước đồng dạng, dung nhập hư không bên trong. Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, ngược lại là phù hợp sát thủ tính cách. Diệt thế hỏa liên, có điều hắn vừa mới dung nhập hư không, một tiếng quát truyền đến, một cái mảnh khảnh trong bàn tay nhỏ, nắm một đoàn ngọn lửa màu trắng liên hoa, cái kia hỏa diễm liên hoa vừa mới xuất hiện, ầm vang nổ tung. Cùng Long Trần trước đó thi triển diệt thế hỏa liên động một tí mấy vạn dặm quy mô khác biệt, ngọn lửa này liên hoa, chỉ lớn chừng quả đấm, xem ra mỹ lệ mà lại tinh xảo. Bất quá cái này tinh xảo hỏa diễm liên hoa, lại là cực kỳ trí mạng, đây là thiên kiếp sau đó, Hỏa Linh Nhi lĩnh ngộ mới nhất chiêu số. Lúc trước vạn đạo chi hỏa, đốt cháy Càn Khôn đỉnh, muốn đem Càn Khôn đỉnh bên trong Long Trần luyện hóa, Hỏa Linh Nhi hấp thu lực lượng của bọn nó, không chỉ thực lực bạo tăng, càng gia tăng vô số cảm ngộ. Vạn đạo chi hỏa, bao trùm cửu thiên thập địa tất cả hỏa diễm, mặc dù có chút hỏa diễm chỉ có được một tia lực lượng, nhưng là bọn họ luyện hóa Long Trần thời điểm, lại trong nháy mắt hòa thành một thể. Hỏa Linh Nhi nhận lấy vô tận dẫn dắt, bắt đầu từ sáng tạo hỏa diễm chi pháp, mà bây giờ cái này mini bản diệt thế hỏa liên, chính là nàng tại Long Trần trên cơ sở tiến hành cải tiến chiêu số. Cái này to cỡ nắm tay hỏa diễm liên hoa, trên thực tế là từ vạn dặm liên hoa áp súc mà thành, lực lượng của nó càng tập trung, càng ngưng thực, làm cái này to cỡ nắm tay hỏa diễm liên hoa tạm thời thả trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bị khủng bố bạch sắc hỏa diễm bao trùm. À! Một tiếng bạo hưởng về sau, màu trắng trong biển lửa, một thân ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo trong biển lửa chật vật bay ra, chính là một kích kia không trúng, liền muốn chạy trốn ám dạ nhất tộc cường giả. Dù cho cường đại như hắn, tại Hỏa Linh Nhi một kích này trước mặt, vẫn như cũ chật vật vạn phần. Kinh khủng hỏa diễm đem hắn bao khỏa, hắn đem hết toàn lực muốn đem ngọn lửa kia dập tắt, điên cuồng đập lấy thân thể của mình. Phanh bỗng nhiên khiến người ta kinh hãi một màn phát sinh, cường giả kia một cái tay, bởi vì đập quá mức dùng lực, vậy mà ầm vang sụp đổ. Sụp đổ cánh tay, phân thành mấy chục khối vụn băng, tản mát ở trong thiên địa, những cái kia mang theo huyết nhục vụn băng, vậy mà còn đang thiêu đốt, như là lưu tinh hỏa vũ đồng dạng hướng về đại địa. Cái kia ám dạ nhất tộc sinh linh hoảng sợ kêu to, cũng không dám đi đập, mặc cho ngọn lửa màu trắng thiêu đốt, điên cuồng hướng đại hoang giới chỗ sâu bỏ chạy. Liệt diễm tù long, cái kia ám dạ nhất tộc sinh linh vừa mới đào tẩu, bỗng nhiên Hỏa Linh Nhi tay ngọc kết ấn, hư không bên trong ngọn lửa màu trắng chi trụ hiện lên, tạo thành một cái vạn dặm lồng giam, đem cái kia ám dạ nhất tộc sinh linh, một mực giam ở trong đó. Liệt diễm tuyệt sát. Hỏa Linh Nhi thủ ấn biến đổi, liệt diễm lồng giam cấp tốc thu nhỏ, cái kia ám dạ nhất tộc cường giả hoảng sợ kêu to, hắn căng ra dị tượng, điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng là tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, cái kia tù long vẫn là đang điên cuồng thu nhỏ, áp lực kinh khủng, muốn cứ thế mà đem hắn nghiền nát. Nhanh cứu ta! Cái kia ám dạ nhất tộc cường giả một bên giãy giụa, một bên liều mạng hô hoán. Công công công công, bỗng nhiên hư không rung động, bốn thân ảnh đồng thời phóng tới Hỏa Linh Nhi, bốn người này khí tức khủng bố cùng cực, vậy mà cùng mang tượng nhất tộc cường giả cùng ám dạ nhất tộc cường giả tương xứng. Trên thực tế, bọn họ sáu người này, cũng là đại hoang giới sáu đại giới tôn, là đại hoang giới thế hệ tuổi trẻ bên trong tối cường giả. Bất quá trong sáu người cường đại nhất Long Tượng nhất tộc cường giả, lại bị Long Trần đè lên đánh, mà vị này ám dạ nhất tộc cường giả. Càng là trực tiếp bị Hỏa Linh Nhi vây khốn, mạng sống như treo trên sợi tóc, bốn người bọn họ cũng không ngồi yên nữa, đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Hỏa Linh Nhi. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Bên kia truyền đến Long Tượng nhất tộc cường giả hoảng sợ kêu to, bốn người kia quay đầu nhìn qua, không khỏi dọa đến lông tơ dựng thẳng. Chỉ thấy Long Trần đơn tay nắm lấy mũi thương, bị Long Tượng nhất tộc cường giả đẩy đến liên tục lùi lại, bây giờ Long Trần hai tay nắm lấy mũi thương, mà thanh trường thương kia cán thương một mặt, nặng nề mà đâm vào Long Tượng nhất tộc cường giả lồng ngực. Long Tượng nhất tộc, không gì hơn cái này, đời sau, không có thực lực kia cũng không cần nói lớn như vậy. Long Trần lạnh lùng thốt, đồng thời hai tay chấn động mạnh một cái. Dừng tay, đúng lúc này, nơi xa truyền đến bất hủ cường giả tiếng gầm, khí thế khủng bố, trong nháy mắt đem Long Trần khóa chặt. Bất quá vẫn là đã chậm, dù cho Long Trần bị khóa định, lực lượng vẫn như cũ không chút do dự phát ra, cái kia Long Tượng nhất tộc cường giả thân thể, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa máu, nhân tộc đáng chết, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Bỗng nhiên hư không nổ tung. Một cái toàn thân bất hủ khí tức cuốn quanh. Khí huyết ngút trời lão giả, vượt ngang hư không, tay nắm một thanh hoàng kim trường thương, đối với Long Trần mãnh liệt đâm tới. Nợ máu trả bằng máu. Tốt, vậy liền nợ máu trả bằng máu đi. Long Trần tay cầm trường thương, hai mắt như điện, trong con ngươi bảy ngôi sao lưu chuyển, làm hắn giơ lên trường thương trong nháy mắt, sau lưng tinh hà rung động, trường thương cấp tốc sáng lên, thanh trường thương kia phía trên. Vậy mà xuất hiện vô số ngôi sao đồ án. Hắn vậy mà có thể khu động Long Tượng nhất tộc thần binh. Cái này sao có thể? Đại hoang giới các cường giả, một tiếng kinh hô, bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình. Long tượng nhất tộc thần binh, chỉ có long tượng nhất tộc huyết mạch mới có thể thôi động, Long Trần là một cái nhân tộc, là không thể nào thôi động nó. Thế nhưng là Long Trần trường thương trong tay, càng ngày càng sáng, khí tức càng ngày càng kinh khủng, bỗng nhiên thanh trường thương kia tự hồ không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, vậy mà xuất hiện rạn nứt. Ông, Long Trần bỗng nhiên đem trường thương trong tay hướng về phía trước Long Tượng nhất tộc bất hủ cường giả mãnh liệt đâm đi qua. Oanh, Long Trần trường thương trong tay còn không có chạm đến đối phương, liền ầm vang sụp đổ. Nó cuối cùng vẫn không thể thừa nhận Long Trần lực lượng, bất quá tại nó sụp đổ trong nháy mắt, một đầu tinh hà bắn ra, thẳng đến cái kia Long Tượng nhất tộc bất hủ cường giả kích bắn đi. Chương 4367, giết hắn một cái thi cốt như núi. Hoàng kim tượng trăng hình thành trường thương sụp đổ, nhưng là thay vào đó tinh hà trường thương, lại là mang theo vô tận hủy diệt chi khí mà đến. Oanh, làm hình thành trường thương, đâm vào cái kia bất hủ cường giả trường thương phía trên, cái kia bất hủ trường thương trong nháy mắt vỡ nát, tinh hà chi lực bạo phát, cái kia bất hủ cường giả trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ánh sao đầy trời bên trong, bất hủ cường giả cứ như vậy biến mất, thậm chí ngay cả huyết nhục đều không lưu lại. Làm sao có thể? Đây chính là bất hủ cường giả a, nhục thân dù cho bị phá hư. Dù là chỉ là một cục xương, cũng có thể trải qua vạn cổ mà bất hủ. Long Trần một kích này, không chỉ dọa sợ địch nhân, thì liền nhân tộc bên này cường giả, cũng đều sợ ngay người. Một kích này, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải phạm trù, bất hủ cường giả nhục thân, cường đại cỡ nào. Cho dù là một giọt tinh huyết, tản mát ở trên mặt đất, dù cho qua mấy vạn năm, nó vẫn như cũ có thể bảo trì hoàn chỉnh. Thế nhưng là, Long Trần một kích này sau đó, cái kia Long Tượng nhất tộc bất hủ cường giả, liền xương vụn đều không còn lại, nếu như không phải tận mắt thấy hắn nổ tung. Thậm chí sẽ có người hoài nghi hắn bị truyền tống đi. Phanh, ngay tại Long Trần diệt sát bất hủ cường giả đồng thời, Hỏa Linh Nhi liệt diễm lao tù co vào đến cực hạn, trong lao tù ám giả nhất tộc cường giả rốt cục nhịn không được, bị cứ thế mà đập vỡ. Mà công kích kia Hỏa Linh Nhi, dự định cứu ra ám giả nhất tộc cường giả bốn người, căn bản đợi không được vọt tới Hỏa Linh Nhi trước mặt, liền bị Bạch Thi Thi, Cốc Dương, Hạ Thần cùng Quách Nhiên ngăn lại. Long huyết thập tự trảm, Quách Nhiên tốc độ nhanh nhất, nhìn đúng một cái đối thủ, song đao dựng lên, chiến giáp phát sáng. Cùng lúc đó, Quách Nhiên sau lưng Long huyết chiến sĩ nhóm, toàn thân khí huyết khuấy động, tiếng long ngâm mãnh liệt. Bị Quách Nhiên để mắt tới vị cường giả kia, chính là một tôn đại yêu, hắn yêu khí trùng thiên, khí huyết vô tận, mắt thấy Quách Nhiên đánh tới, miệng rộng mở ra, một chi huyết tiễn bắn ra. Chiêu số đơn giản, nhưng là nó suốt đời năng lượng chỗ hội tụ, một chiêu này, không để lối thoát, thân là đại hoang giới cái thế thiên kiêu, hắn cũng có tôn nghiêm, cũng có hỏa khí. Sáu đại giới tôn vừa mới tiếp xúc, liền bị diệt sát hai vị, nếu như bọn họ lại không cường thế phản kích. Đại hoang giới liền thành chê cười, hắn muốn một kích diệt sát Quách Nhiên, vì đại hoang giới lấy lại danh dự. Tuy nhiên biết rõ, Quách Nhiên bất quá là Long Trần thủ hạ, nhưng là hắn vẫn như cũ toàn lực ứng phó, đây là hắn tranh giành sẽ mặt mũi duy nhất cơ hội. Hắn biết, đại hoang giới bất hủ cường giả nhóm, đã giết tới, chỉ cần hắn có thể diệt giết một người, như vậy về sau đại hoang giới mạnh nhất thiên kiêu, chính là hắn. Oanh, chữ thập cùng huyết tiễn đụng vào nhau, nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cái kia huyết tiễn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thật giống như đậu hũ đâm vào thiết chu y trên, liền cơ bản nhất ngăn cản đều làm không được. Cái này sao có thể? Phốc, ngay tại cái kia đại yêu kinh hải thời khắc, Long huyết thập tự trảm vỡ nát công kích của hắn, hung hăng trảm ở trên người hắn, thân thể của hắn cũng theo trong nháy mắt hóa thành hư vô. Âm âm. Thập chữ dư thế không suy, khuấy động mà lên, đem hư không đánh xuyên, ấn ra một cái to lớn thập chữ. Thập chữ thông thiên, bút họa trên vô tận hỏa diễm tại bốc lên, đó là đại đạo pháp tắc đang thiêu đốt, một kích này sau đó, vô số người sợ ngây người, cũng bao quát Quách Nhiên chính mình. Bất quá Quách Nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng, đem hai thanh chiến đao hướng trên bờ vai một kháng, trong thanh âm mang theo vô tận lãnh ngạo, cái gì sáu đại giới tôn, thật sự là không chịu nổi một kích, ngay cả ta Quách Nhiên một đao đều không tiếp nổi, cũng dám tự cao tự đại. Quách Nhiên thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, phía trước hắn, cũng là thông thiên thập chữ, chiến giáp của hắn lập lòe rực rỡ, như là một tôn khải giáp chiến thần, tại bối cảnh như vậy phụ trợ dưới, lộ ra hắn là như vậy cường đại, như vậy kiêu ngạo. Long huyết chiến sĩ nhóm không còn gì để nói, một kích kia. Rõ ràng là bọn họ đem lực lượng cho mượn Quách Nhiên, mới có thể một kích diệt sát đối thủ, bây giờ, đến trong miệng hắn, liền thành một mình hắn công lao. Bất quá, bọn họ đã thành thói quen Quách Nhiên da mặt dày, tốt như vậy trang bức thời khắc, nếu như hắn không biểu hiện tốt một chút chính mình, vậy hắn cũng không phải là Quách Nhiên. Long huyết chiến sĩ nhóm, lòng dạ biết rõ, nhưng là những người khác cũng không biết huyền diệu trong đó, còn tưởng rằng Quách Nhiên tiện tay một kích, liền đem đối thủ chém giết, hắn biểu hiện ra thực lực, tự hồ cũng không so Long Trần kém, vô số người đều mộng. Rầm rầm rầm. Quách Nhiên một kích đem đối thủ diệt sát, Hạ Thần, Cốc Dương cùng Bạch Thi Thi đã cùng cái khác ba đại cường giả giao thủ. Cốc Dương cùng Bạch Thi Thi toàn lực bạo phát, bọn họ đối mặt là đại hoang giới thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, đương nhiên sẽ không lưu thủ, vừa ra tay cũng là cùng bạo nhất sát chiêu. Mà Hạ Thần càng là phát hung ác, rung tay một cái cũng là mấy vạn tấm phù triện, mỗi một trương đều là đoạt mệnh chi phù, các loại sức mạnh hội tụ, có phù triện sẽ hóa thành nhà tù, có phù triện sẽ hóa thành mãnh thú, thậm chí có phù triện sẽ hóa thành hình người. Bổ nhào vào đối thủ trước mặt, trực tiếp tự bạo. Tuy nhiên bọn họ đều là đại hoang giới cường giả, nhưng là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua đối thủ như vậy, vừa giao thủ một cái, liền bị ba người giết đến liên tục bại lui, trận cước đại loạn, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Giết, phốc phốc phốc. Lúc này, Long huyết chiến sĩ nhóm giết tới, người người tay cầm bất hủ thần binh, bắt đầu điên cuồng giết chóc, mỗi chém xuống một kiếm, tất nhiên có một vị đại hoang giới cường giả bị diệt sát. Có thế tới nơi này, cơ bản đều là đại hoang giới thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Tinh anh trong tinh anh, thế nhưng là cho dù là bọn họ đều là tam cực chí tôn, tại Long huyết chiến sĩ trước mặt, căn bản không đáng chú ý, Long huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám liền cùng mãnh hổ xuất lồng giống như, hung tàn vô cùng. Mỗi một chiêu đều là lấy mạng đổi mạng, tự hồ muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận đồng dạng. Đại hoang giới từ khi tiêu diệt nhân tộc về sau, liền không còn có bạo phát qua đại quy mô chiến tranh, đừng nói là thế hệ tuổi trẻ, liền xem như thế hệ trước cường giả, cũng chưa bao giờ thấy qua hung tàn như vậy địch nhân. Song phương đội ngũ vừa mới tiếp xúc, liền huyết nhục văng tung tóe, tàn chi loạn vũ, đại hoang giới cường giả lập tức liền hỏng mất, hoảng sợ phun lên trong lòng của bọn hắn. Người ào ào lui về phía sau. Kết quả bọn hắn cái này vừa lui, làm đến sĩ khí càng thêm sa sút, Long huyết chiến sĩ giết đến càng thêm thuận tay, trường kiếm vung vẩy, liền cùng như chém dưa thái rau. Đại hoang giới cường giả, số lượng cơ hồ là nhân tộc hơn gấp 10 lần, thế nhưng là Long huyết quân đoàn vừa mới xông lên, bọn họ liền quân lính tan rã. Phải biết, lúc này thời điểm những cường giả khác còn chưa tới đến, chỉ là hơn 5.000 Long huyết chiến sĩ. Liền để bọn hắn sợ hãi. Mà khi Long huyết quân đoàn sau lưng tinh hà chiến sĩ cùng số lớn nhân tộc cường giả đánh tới, toàn bộ chiến trường biến thành một mảnh giết hại chi địa, đại địa trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Đáng chết, không muốn lui, cùng một chỗ động thủ, cắt đứt đường lui của bọn hắn, giết sạch tất cả nhân tộc. Đúng lúc này, tiếng trống giận dữ truyền đến, vô tận ma khí lưu chuyển, một cái ma tộc bất hủ cường giả, tay cầm ma nhận giết tới đây. Làm cái kia ma tộc bất hủ cường giả xuất hiện, bất hủ khí tức không ngừng bốc lên, đại hoang giới bất hủ cường giả. Ào ào xuất hiện. Long huyết quân đoàn các huynh đệ, chúng ta xuất đạo đến bây giờ, theo phạm giới đến tiên giới, chúng ta chưa bao giờ đi qua diệt tuyệt sự tình. Nhưng là, nay thiên dị tộc lộng quyền, bọn họ giết hại qua chúng ta đồng tộc, đi diệt tộc diệt chủng sự tình. Hôm nay chúng ta liền buông tay đánh cược một lần, đại khai sát giới. Giết sạch tất cả đại hoang giới sinh linh, vì chết đi đồng tộc nhóm báo thù, để những cái kia đối với nhân tộc lòng mang ý đồ xấu đám gia hỏa, biết cái gì là kính sợ. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, hôm nay chúng ta liền giết hắn một cái máu chảy thành sông. Giết hắn một cái thi cốt như núi. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều bất hủ cường giả xuất hiện, Long Trần gầm thét. Hắn trong đôi mắt, sát cơ dâng trào, chiến ý ngút trời, một khắc này, một khỏa giết chóc hạt giống, tại linh hồn của hắn chỗ sâu, bắt đầu lặng lẽ giải khai phong ấn, một cổ phủ bụi đã lâu lực lượng, chính đang chậm rãi thức tỉnh. Ông, Long Trần sau lưng cánh chim màu vàng rung động, vượt qua chiến trường, đón lấy nơi xa vọt tới ma tộc cường giả, hắn đại thủ mở ra, thất tuyệt kiếm nơi tay, một kiếm xẹt qua chân trời, mãnh liệt trảm xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4368, Bất Hủ Chi Chiến. Oanh, thất tuyệt kiếm chém xuống trời cao, cái kia ma tộc bất hủ cường giả huy động ma nhận ngăn cản, hai thanh thần binh chạm vào nhau, long trần trong tay thất tuyệt kiếm ầm vang sụp đổ. Thất tuyệt kiếm, chính là long trần huyết mạch thần thông, tuy nhiên bình thường có thể ngăn cản bất hủ thần binh, nhưng khi bất hủ thần binh đến bất hủ cường giả trong tay, sẽ bộc phát ra uy lực mạnh nhất, long trần thất tuyệt kiếm dù sao không phải chân chính bất hủ thần binh. Bất quá khi thất tuyệt kiếm sụp đổ, cái kia ma tộc bất hủ cường giả cũng bị long trần một kiếm chi lực chấn động đến cánh tay rung lên. Thân hình lắc lư, hướng về sau lùi lại. Ông, long trần tay phải thất tuyệt kiếm sụp đổ, trong tay trái một thanh bảy màu trường thương hiện lên, đối với cái kia bất hủ cường giả mãnh liệt đâm đi qua. Cái gì? Cái kia bất hủ cường giả hoảng hốt, hắn nghĩ không ra, long trần bộc phát ra khủng bố như thế một kích, căn bản không cần điều chỉnh, trực tiếp liền bạo phát đệ nhị kích, cường đại như thế công kích, vậy mà không cần tụ lực, trực tiếp xuất thủ. Hắn không biết là, lúc này long trần nhục thân, liền long trần chính mình cũng không biết cường đến trình độ nào. Trước kia, coi là nhục thân cùng lực lượng không xứng đôi. Long trần mỗi lần công kích, đều cần tính toán nhục thân gánh chịu năng lực. Nhưng là bây giờ thì khác, nhục thể của hắn, có thể khống chế hắn tất cả lực lượng, đối trước kia tới nói đại chiêu, hiện tại có thể làm liên chiêu phóng thích. Phốc, cái kia bất hủ cường giả căn bản không kịp đón đỡ, liền bị long trần thất tuyệt thương đâm trúng ở ngực, một tiếng bạo hưởng, lồng ngực của hắn nổ tung, tạo thành một cái động lớn. Âm âm. Đúng lúc này, một cái che trời cự trảo đối với long trần mãnh liệt lấy xuống, đồng dạng là bất hủ cường giả xuất thủ, một kích chưa rơi. Thiên đạo đã bắt đầu sụp đổ, đây là bất hủ cường giả toàn lực nhất kích. Khai thiên thức thứ nhất, long trần không lo được đánh giết vị kia ma tộc bất hủ cường giả, trong tay thất sắc thần sáng chói lần nữa ngưng tụ thành thất tuyệt kiếm, một kiếm đối với cự trảo kia chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, long trần trong tay thất tuyệt kiếm sụp đổ, mà cái kia móng vuốt kịch chấn, máu tươi vẩy ra, cái kia có thể so với bất hủ thần binh cự trảo, cũng bị thương. Long trần bức lui cự trảo kia, vừa muốn đi đánh giết vị kia thụ thương ma tộc bất hủ cường giả, hắn cũng đã chạy ra ngoài. Muốn chạy trốn? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Phốc, đúng lúc này, Quách Nhiên tay nắm một thanh so thân thể của hắn còn một vòng to hoàng kim cự nỏ, long trần mơ hồ bắt được một đạo thần huy, cái kia ma tộc cường giả đầu lâu, ầm vang sụp đổ, bị một kích diệt sát. Lão hầu hết đã lên tiếng, muốn hủy diệt toàn bộ đại hoang giới, lên trời xuống đất, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Quách Nhiên tay cầm hoàng kim cự nỏ, thanh âm lạnh lùng, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cái kia hiếm có kim loại ma sát thanh âm, không có một chút tình cảm, làm cho người xuất phát từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ. Nhất là Quách Nhiên một tiễn đánh giết một vị bất hủ cường giả, càng là làm cho người sợ hãi. Không thể không nói, Quách Nhiên vô cùng hiểu được nắm giữ hỏa hầu, cái kia bất hủ cường giả trọng thương thời khắc, linh giác trên diện rộng hạ xuống, một lòng chỉ nghĩ đến đào mệnh, cho nên mới sẽ như thế dễ như trở bàn tay bị hắn đánh giết. Nhưng là người ngoài không hiểu, trước đó Quách Nhiên nhất kích miểu sát bất hủ cường giả, mọi người đã đem hắn tính vào cùng long trần tướng cùng cấp bậc hàng ngũ, cho nên, một tiễn này, tối thiểu đại hoang giới cường giả, cho rằng đây là Quách Nhiên thực lực chân chính. Giết, long trần gào to, sau lưng côn bằng vũ dực trung động, xông lên vân thiên, trong tay thất tuyệt thương đánh xuyên bát phương đám mây, trên chín tầng trời truyền đến một tiếng hét thảm, mưa máu vẩy ra, một đầu ma cầm bóng người hiện lên. Cái kia là công kích long trần bất hủ cường giả, bị long trần đâm trúng một thương thân thể, thần vũ tản mát, bất hủ chi huyết trút xuống, long trần tắm bất hủ chi huyết, thẳng tiến lên. Liều mạng với bọn hắn. Đại hoang giới bất hủ cường giả nộ hống, bọn họ thật nổi giận, nhân tộc năm đó hạng gì cường thịnh, đều bị bọn họ hủy diệt. Bây giờ hàng tỷ năm qua đi. Một đám miệng còn hôi sữa nhân tộc tiểu tử, vậy mà giết tới đại hoang giới. Tuyên bố muốn giết sạch bọn họ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Rầm rầm rầm. Vô số bất hủ cường giả đánh tới, bọn họ đối với Long Trần chen chúc mà tới, hiển nhiên, bọn họ cũng hiểu được bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, biết chỉ cần đánh chết Long Trần, nhân tộc sĩ khí thế tất lập tức suy bại. Long Trần tay trái thất tuyệt thương, tay phải thất tuyệt kiếm, tại bất hủ cường giả vây quanh dưới, tả xung hữu đột, không cho bọn hắn vây kín cơ hội. Long Trần tuy nhiên tự phụ, nhưng là nếu như bị mấy trăm bất hủ cường giả vây quanh. Cho dù hắn mạnh hơn, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Nhưng là Long Trần trong lòng không sợ, hắn theo phàm giới giết tới tiên giới, không sợ nhất cũng là cuồng chiến, những thứ này bất hủ cường giả tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là cũng không hiểu lẫn nhau phối hợp, chiến đấu kinh nghiệm cũng cực làm đồng dạng. Phốc. Long Trần tốc độ cực nhanh, tránh đi một cái ma tộc cường giả công kích, kết quả cái kia ma tộc cường giả công kích, đâm vào một cái khác cường giả công kích, hai người công kích triệt tiêu lẫn nhau, hai người bị lực lượng của đối phương phản chấn, Long Trần trong tay thất tuyệt thương cùng thất tuyệt kiếm. Đồng thời tuột tay mà ra, xuyên thủng hai người thân thể. Bạo, Long Trần một tiếng gào to, hai thanh thần binh trên cơ thể người bên trong sụp đổ, cái kia hai cái bất hủ cường giả nhất thời máu tươi cuồn phúng, nửa người bị cứ thế mà nổ nát vụn, mặc dù không có lập tức chết đi, lại cũng đã trọng thương. Ông, Long Trần đại thủ mở ra, thất tuyệt thương cùng thất tuyệt kiếm xuất hiện lần nữa, cái này có thể so với bất hủ thần binh thần thông, chỉ cần hắn thất thải chí tôn huyết không hao hết, liền mãi mãi cũng dùng không hết. Long Trần dũng mãnh vô địch, tại nhiều nhiều bất hủ cường giả vây quanh dưới. Điên cuồng đoạt công, thỉnh thoảng có bất hủ cường giả bị trọng thương. Nhưng là vây quanh Long Trần bất hủ cường giả nhiều lắm, đem một phương thiên địa đều phong kín, Long Trần trọng thương những người kia, lại không kịp bổ đao. Phốc, đúng lúc này, một đạo kiếm khí xuyên thủng hư không, một cái bất hủ cường giả, né tránh không kịp, bị một kiếm xuyên thủng đầu lâu, thân thể rung lên, cứ như vậy ngã xuống. Là cái kia kiếm tu, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Kiếm tu lực công kích mạnh, nhưng là phòng ngự lực yếu, chỉ cần chịu truy cập, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại hoang giới cường giả kêu to. Kiếm tu cường đại, không ai không biết, nhưng là kiếm tu nhược điểm, đồng dạng cũng là không ai không biết, Nhạc Tử Phong lực sát thương là vô địch, nhưng là một khi bị công kích đến nhục thân, dù là chỉ là một chiêu đòn công kích bình thường, đều đủ để trí mạng. Nhạc Tử Phong mới vừa xuất hiện, những cái kia nguyên bản vây quanh Long Trần cường giả, nhất thời có một phần nhỏ, xông về Nhạc Tử Phong, bọn họ không cho Nhạc Tử Phong cơ hội phát huy. Hậu thổ chi linh, lên. Liền tại những cái kia bất hủ cường giả, phóng tới Nhạc Tử Phong trong nháy mắt. Bỗng nhiên toàn bộ đại hoang giới bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động, ngay sau đó đại địa nâng lên, hai cái cự nhân phá đất mà lên, ngăn cản bọn hắn đường đi. Hai cái thổ cự nhân mi tâm, xuất hiện Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bóng người hai tay kết ấn, cái kia hai cái thổ cự nhân cũng theo hai tay kết ấn, bỗng nhiên hai cái che trời nhất tay đối với đại địa chợt vỗ. Âm âm. Bỗng nhiên đại địa phía trên, hiện ra một đạo vạn dặm tường cao. Cái kia cao trên tường vô số phù văn lưu chuyển, trên mặt tường trong nháy mắt ngưng tụ ra kim loại đường vân, uyển như cương thiết tường thành. Tường đất xuất hiện đến cực kỳ bất ngờ, những cái kia phóng tới Nhạc Tử Phong cường giả, tốc độ cực nhanh, làm phát hiện tường đất lúc đã không kịp, cứ thế mà đụng vào. Rầm rầm rầm. Dày đến vạn dặm tường cao bị đụng xuyên, bất quá những cái kia xuyên qua tường cao bất hủ cường giả, lộ ra cực kỳ chật vật, có không ít người đâm đến đầu rơi máu chảy. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn triệu hồi ra tường đất, quá cứng, thậm chí có bất hủ cường giả, xuyên qua tường thành về sau, ngây ngốc đứng ở nơi đó, mắt nổi đom đóm, cả người đều đụng mộng. Còn có cái này chuyện tốt. Giết nha. Thấy cảnh này, Quách Nhiên kích động lấy ra vừa mới thu lại cự nỏ, một trận liên châu tiễn bắn ra. Chương 4369, Đồng Quy Vu Tận. Phốc phốc phốc. Quách Nhiên liên xạ 9 mũi tên, kết quả có 6 mũi tên trong số mệnh bất hủ cường giả mi tâm yếu hại, Quách Nhiên những thứ này mũi tên, thế nhưng là lấy tối đỉnh cấp tài liệu chế tạo, sắc bén vô cùng, trình độ sắc bén, không kém tại bất hủ thần binh. Phía trên càng khắc hòa trận pháp, đâm vào huyết nhục trong nháy mắt, mũi tên liền sẽ tự động nổ tung, càng âm hiểm là, nổ tung bên trong mảnh vỡ, hiếm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chờ khác biệt năng lượng, sẽ tạo thành to lớn phá hư. Lớn nhất tổn hại chính là, có chút toái phiến phía trên. Còn rèn luyện kịch độc, Hà Thần đều cảm thấy có chút quá mức âm hiểm, nhưng là Quách Nhiên lại xem thường. Dựa theo Quách Nhiên thuyết pháp, chỉ cần có thể buộc bọn họ xuất thủ, liền nhất định là địch nhân, nếu là địch nhân, xuất thủ nên lấy mạng của hắn, cái gì tổn hại không tổn hại, vậy cũng là vô nghĩa, có thể còn sống mới là anh hùng. Cho nên, những thứ này mũi tên, đều là kinh khủng nhất sát khí, dù là không trúng vào chỗ yếu, cũng đầy đủ người uống một bình, mà trong số mệnh mi tâm yếu hại, cho dù là bất hủ cường giả, cũng muốn ào ào nuốt hận. 9 mũi tên sau đó, 7 cái bất hủ cường giả bị đánh giết. Còn thừa 2 cái, tuy nhiên thời khắc mấu chốt tránh đi yếu hại, lại bị Cốc Dương cùng Bạch Thi Thi chém giết. Còn lại xuyên qua tường cao cường giả, đều bị thương, phải biết, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn ngưng tụ ra tường cao, phòng ngự lực kinh người, nhưng xuất hiện quá mức bất ngờ, bọn họ căn bản không có gì chuẩn bị, lấy nhục thân va chạm, kém chút không có trực tiếp đâm chết. Phốc phốc phốc. Hư không bên trong kiếm khí tung hoành, từng viên to lớn đầu lâu phóng lên tận trời, rõ ràng là Nhạc Tử Phong xuất thủ, sắc bén kiếm khí, so bất hủ thần binh càng khủng bố hơn, cái kia bất hủ cường giả nhục thân. Tại Nhạc Tử Phong trước mặt, lộ ra như vậy yếu đuối. Các huynh đệ, giết a. Quách Nhiên thu hồi cự nỏ, đổi lại chiến đao, sau lưng hoàng kim cánh chim rung động, giống như một đạo tia chớp phóng tới những cái kia bất hủ cường giả. Rầm rầm rầm. Quách Nhiên người khoác chiến giáp, dũng mãnh vô địch, những cái kia bất hủ cường giả công kích, hắn căn bản không quan tâm, mặc cho những công kích kia rơi vào trên người, chính mình thì không hề cố kỵ địa phương đánh. Đây là thứ quỷ gì, một cái đại hoang giới bất hủ cường giả nộ hống, hắn móng vuốt chọc vào Quách Nhiên phần cổ, kết quả Quách Nhiên lông tóc không thương. Mà hắn sắc bén móng tay, lại bị chấn nát, máu tươi chảy ròng. Đại hoang thế giới cường giả, vô số năm đã không cùng nhân tộc tiếp xúc, cái gì thời điểm gặp qua dạng này chiến giáp. Đừng nói là bọn họ, Quách Nhiên này tấm chiến giáp, là từ mấy trăm cái bộ kiện tạo thành, mỗi cái bộ kiện đều là bất hủ thần binh cấp bậc tồn tại, hắn thân này chiến giáp trên phù văn, sau một số tông môn phòng hộ đại trận đều muốn phức tạp hơn ngàn lần, có thể nói, hắn hiện tại, căn bản cũng không phải là một người, mà chính là một cái di động tuyệt sát trận. Những cái kia bất hủ cường giả, cho dù là đem hết toàn lực, cũng vô pháp thương tổn đến Quách Nhiên, mà Quách Nhiên tùy tiện cho bọn hắn đến lập tức, không chết cũng bị thương. Lúc này Quách Nhiên, cũng là vô địch, tuy nhiên hắn lực sát thương không như Long Trần, nhưng là luận đến phòng ngự lực, hắn cũng là một cái làm bằng sắt rùa đen, người nào cắn một cái, đều phải băng rụng răng răng. Phốc phốc phốc. Bên kia Long Trần cũng phát hung ác, điên cuồng kịch chiến, lấy thương đổi thương, cơ hồ mỗi một kích liều mạng, đều sẽ đem một cái bất hủ cường giả xử lý. Mà Long Trần cũng đang không ngừng thụ thương, không qua nhục thể của hắn quá mức khủng bố. Những thứ này thương tổn căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, lớn nhất khiến đại hoàng giới cường giả tuyệt vọng là, Long Trần vết thương trên người vừa mới xuất hiện, liền lập tức khép lại, nhiều khi, thậm chí ngay cả huyết đều không chảy ra, liền đã khôi phục. Ngừng chiến, ngừng chiến. Một cái đại hoàng giới bất hủ cường giả cao giọng kêu to. Chúng ta cần phải hòa bình ở chung, giết chóc không giải quyết được vấn đề. Đại hoàng giới các cường giả đều luống cuống, Long Trần bọn người quá bạo lực, quá huyết tinh, nguyên một đám như là giết người không chớp mắt ác ma. Điên cuồng thu gặt lấy nơi này cường giả sinh mệnh. Cái thế giới này xác thực cần muốn hòa bình, bất quá không phải hiện tại, nhưng là yên tâm, cái chết của các ngươi sẽ xúc tiến cái này cái hòa bình của thế giới. Long Trần cười lạnh, cũng không để ý tới, vẫn như cũ điên cuồng giết chóc, hiện tại muốn hòa bình, sớm đi làm cái gì rồi. Long Trần vẫn như cũ huyết tinh giết chóc, ra tay so trước đó ác hơn, lực lượng của hắn dường như vô cùng vô tận, mỗi một kích đều long trời lỡ đất, đại địa bị đánh chìm, hư không bị đánh xuyên, xuất hiện nguyên một đám to lớn lỗ thủng, toàn bộ thế giới biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Long Trần thất tinh chi lực, phá hủy pháp tắc, áp chế vạn đạo, tạo thành lực tàn phá kinh khủng, mỗi đánh xuống một đòn, thiên địa đều sẽ lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương, thật lâu không cách nào khép lại. Long Trần giống như ma thần chuyển thế, hắn máu me khắp người, như là hất lên chiến y màu đỏ ngòm, những cái kia huyết đại bộ phận đều là những cái kia bất hủ cường giả bất hủ chi huyết, tản ra nồng đậm mùi tanh. Mau dừng tay, nếu không chúng ta cùng các ngươi đồng quy vu tận. Một cái bất hủ cường giả phát ra cuồng loạn nộ hống. Phốc, kết quả cái kia bất hủ cường giả vừa trống xong. liền bị Long Trần một cái khai thiên chém giết, to lớn thi thể trùng điệp ngã rơi xuống đất. Hù dọa ai đây? Có năng lực gì, liền xử hết ra đi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, sau lưng tinh hà lưu chuyển, thất tuyệt kiếm chỉ xéo thương thiên, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát ý. Long Trần không biết chém giết bao nhiêu bất hủ cường giả, hắn một lòng đắm chìm trong thất tinh chi lực bên trong, hắn hiện tại mới phát hiện, cửu tinh bá thể quyết chân chính lực lượng vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Trước đó cùng hiện tại, hắn đối thất tinh chiến thân chưởng khống, đã hoàn toàn khác biệt. Theo hắn càng không ngừng giết chóc, hắn cảm giác được thất tinh chiến thân lực lượng đối pháp tắc áp chế càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu chỗ hắn tại trạng thái toàn thịnh, một kiếm chém ra, thiên địa pháp tắc tuy nhiên bị áp chế, lại không có dấu hiệu hỏng mất. Nhưng là hiện tại, lực lượng của hắn đã tiêu hao không ít, theo lý thuyết chẳng mấy chốc sẽ tiến vào suy giảm trạng thái, nhưng là đối pháp tắc phá hư lại càng ngày càng mạnh, cho nên giữa thiên địa mới có thể xuất hiện một bộ thủng trăm ngàn lỗ bộ dáng. Thất tinh chiến thân mang cho hắn, tự hồ cũng không phải là chỉ có sức mạnh, mà chính là vẫn còn có nói không rõ, không nói rõ đồ vật, mà loại vật này, tự hồ là theo hắn đánh giết những thứ này bất hủ cường giả bắt đầu, dần dần tăng cường. Chẳng lẽ, cửu tinh bá thể quyết sáng tạo ra đến, cũng là dùng đến giết chóc? Long Trần bỗng nhiên trong đầu, lóe qua một cái kỳ dị suy nghĩ. Nhân tộc đáng chết, đã các ngươi muốn chết, như vậy mọi người tự đồng quy vu tận tốt. Một cái đại hoang giới bất hủ cường giả, bỗng nhiên nộ hống, hắn hóa thân thần cầm, hai cánh che trời, một thân khí huyết bị nhen lửa, triệu hồi ra lửa cháy hừng hực. Làm cái kia bất hủ cường giả bày ra cái này tư thế. Cái khác đại hoang giới bất hủ cường giả cắn răng một cái, ào ào triệu hồi ra bản thể, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Ông hơn 80 vị đại hoang giới bất hủ cường giả, quanh thân hỏa diễm chấp động, bọn họ cũng bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Bất hủ chi lực bị trên trời thần cầm hấp thu, trong lúc nhất thời, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ chư thiên. Không tốt, xem ra bọn họ muốn thả phóng đại chiêu. Hạ thần đám người sắc mặt biến đổi. Nguyên bản đại hoang giới khoảng chừng hơn 200 bất hủ cường giả, bây giờ chỉ còn lại có hơn 80 vị, bọn họ không thể không liều. Bởi vì lại không liều, bọn họ đều phải chết. Mau lui lại, nơi xa có cường giả hoảng sợ kêu to. Nhìn ra không ổn, bọn họ trước tiên thối lui ra khỏi không gian chi môn. Trên thực tế, những cường giả này cũng không có tham dự chiến đấu, mà chính là một mực tại không gian chi môn biên giới quan chiến, bây giờ thấy tình thế không ổn, trước tiên chạy ra ngoài. Mà những cái kia tham dự kịch chiến các cường giả, coi như muốn chạy trốn, cũng không kịp, bọn họ cuối cùng lựa chọn đứng tại Long Huyết quân đoàn sau lưng, đem sinh tử không để ý, bọn họ tuy nhiên cũng hoảng sợ. Nhưng khi nhìn đến Long Trần bóng người, nhìn đến Long Trần một mặt vẻ ung dung, nội tâm nhất thời lòng tin tăng gấp bội. Âm âm. Hư không oanh minh bạo hưởng, toàn bộ đại hoang giới đều đang rung động, hơn 80 cái bất hủ cường giả khí huyết chi lực, hội tụ đến cùng một chỗ, lực lượng kia vô pháp tưởng tượng. Long Trần thu hồi thất tuyệt kiếm, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, lạnh lùng nhìn lấy bọn này bất hủ cường giả, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Hù dọa ai đây? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4370, mạnh nhất quyết đấu. Đối mặt hơn 80 vị bất hủ cường giả hợp lực, Long Trần mặt không đổi sắc. Cứ như vậy đứng tại đội ngũ phía trước, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, Long Trần thốt ra lời này, nhất thời để vô số cường giả kinh hãi, tình huống như thế nào? Bày ra cái này tư thế là hù dọa người sao? Nhìn lấy không giống a, ầm ầm. Đại hoang giới bất hủ cường giả nhóm, toàn thân run rẩy, khí huyết bốc lên, giống như một đạo đạo dòng nước lũ, tuôn ra hướng trên bầu trời bất hủ thần chim, hủy thiên diệt địa khí tức, đang không ngừng bốc lên. Ngu ngốc! Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, chúng ta hợp lực một kích, trên cái thế giới này, không có người nào có thể ngăn cản, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Một cái bất hủ cường giả nộ hống. Hiện tại liền lăng, các ngươi còn có một đường sinh cơ. Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, cái kia bất hủ cường giả, lại dư thừa nói một câu nói, nhất thời khiến mọi người ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào, bọn họ hội tụ khủng bố như thế đại chiêu, lại muốn bọn họ đi. Đại hoang giới cường giả sẽ như vậy hảo tâm. Lúc trước các ngươi diệt sát nhân tộc thời điểm, có thể từng nghĩ tới cho bọn hắn một đường sinh cơ. Ta nói qua, hôm nay liền tính toán nợ cũ, các ngươi thiếu nhân tộc, ta muốn cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ lấy trở về, nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu, các ngươi không nên ôm lấy tưởng tượng. Ta Long Huyết quân đoàn đi tới nơi này, hoặc là toàn bộ các ngươi chết sạch, hoặc là chúng ta toàn bộ bỏ mình, không có con đường thứ ba có thể đi. Long Trần quát lạnh nói. Ngu xuẩn mất khôn, đã ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn các ngươi. Cái kia bất hủ cường giả giận dữ. Ông, đại hoang giới chỗ có bất hủ cường giả, mỗi cá nhân trên người đều sinh ra một đạo quan trụ. Thông hướng không trung bất hủ thần chim, một khắc này, quan trụ thành liên tiếp bọn họ lực lượng cầu nối. Ta hiểu được, bọn họ sử dụng nơi này thiên đạo pháp tắc, đem tất cả lực lượng hòa làm một thể. Cũng chỉ có thiên đạo chi lực mới có thể vượt qua chủng tộc hàng rào, đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Hạ thần mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Chẳng lẽ bọn họ đã chúa tể cái thế giới này? Nếu không thiên đạo chi lực, làm sao lại từ bọn họ chưởng khống? Bạch Tiểu Nhạc nhìn không được nói. Không thể nào, nếu như bọn họ có thể chúa tể cái thế giới này. Chúng ta căn bản bất lực cùng bọn hắn đối kháng. Bạch Thi Thi nói, một người cường đại tới đâu, làm sao có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng? Mà những thứ này bất hủ cường giả, cũng căn bản là không có cách chúa tể cái thế giới này lực lượng. Tuy nhiên bọn họ có thể vượt qua chủng tộc hàng rào, đem lực lượng dung hợp được, nhưng là Bạch Thi Thi đánh có chết cũng không tin, bọn họ có thể chưởng khống đại hoang giới. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, càng ngày càng mạnh lực lượng, tràn vào cái kia bất hủ thần chim thể nội, nó uy áp càng phát ra khủng bố, toàn bộ thế giới đều biến sắc. Thì liền Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, bọn họ chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Ngu xuẩn, chẳng lẽ các ngươi liền thật muốn chết như vậy sao? Đúng lúc này, đối diện bất hủ cường giả, tức hỗn hển mắng. Ta hiểu được, các ngươi một chiêu này, là một chiêu tự tàn thức sát chiêu, một chiêu sau đó, các ngươi đám người kia, đều phải chết. Quách Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Quách Nhiên kiểu nói này, những người khác cũng đều hiểu, khó trách những thứ này bất hủ cường giả, một mực tại tụ lực, lại không chịu xuất thủ, bọn họ đây là muốn dùng khí tức sợ chạy bọn họ. Bọn họ không dám phát ra một kích này, bởi vì một kích này sau đó, sẽ cho bọn hắn mang đến không thể thừa nhận hậu quả, bọn họ là muốn sợ chạy Long Trần. Thế nhưng là Long Trần đã sớm xem thấu bọn họ trò xiết, dựa theo Long Trần suy tính, một kích này sau đó, cái kia bất hủ thần chim làm điểm chịu lực, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà những người khác, coi như không chết, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, lại không chiến lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Đến lúc đó, coi như Long Trần chờ người đã chết, Niết Doanh Thiên tùy tiện đến một số người, liền có thể giết chết bọn họ. Khi đó đại hoang giới vẫn như cũ muốn đổi chủ. Hỗn đảng, vậy các ngươi liền đi chết đi. Cái kia thần cầm hai cánh đột nhiên rung động, hư không nổ tung, miệng rộng bỗng nhiên mở ra, một khỏa như là mặt trời đồng dạng hoa mỹ quang cầu nở rộ. Ông, một khắc này, Long Trần bên này tất cả mọi người một trận choáng váng, mãnh liệt tử vong uy hiếp bao phủ trong lòng. Một khắc này, vô số nhân tộc cường giả tâm kinh đảm hàn, bản năng muốn chạy trốn, nhưng là thấy Long Trần bọn người bất động, nguyên một đám cắn răng, kiên trì lưu lại. Đã ngươi không chịu động thủ, vậy chúng ta liền không khách khí. Quách Nhiên, bắt đầu ngươi biểu diễn. Long Trần nói chuyện, nhìn về phía Quách Nhiên nhất thời hiểu ý, chiến giáp phát sáng, song đao ở trước ngực thập chữ giao nhau. Có thể làm không? Long Trần thấp giọng hỏi. Tuyệt đối không có vấn đề. Quách Nhiên lòng tin 10 phần mà nói. Nghe được Quách Nhiên nói như vậy, Long Trần đại thủ đặt tại Quách Nhiên sau lưng chiến giáp trên, ngay sau đó to rõ tiếng long ngâm, vang vọng đất trời, Long Trần thu hồi tinh hải dị tượng, triệu hoán ra Long Huyết chiến thân. Ông, làm Long Trần triệu hồi ra Long Huyết chiến thân, lực lượng cuồng bạo, cấp tốc tràn vào Quách Nhiên thể nội. Quách Nhiên chiến giáp thần quang vạn đạo, xông phá vạn dặm mây xanh. Chiến giáp trên hàng tỷ phù văn, toàn bộ được thắp sáng. Mà lúc này, hơn 5.000 Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng ào ào bộc phát ra Long Huyết chi lực, khi tất cả Long Huyết chi lực tràn vào Quách Nhiên chiến giáp nhất thời oanh minh bạo hưởng, mỗi một đạo phù văn như là sống lại, điên cuồng phun trào. tạch tạch tạch. Quách Nhiên cảm nhận được lực lượng vô tận tuôn ra vào thân thể, hưng phấn đến không được, có điều rất nhanh sắc mặt hắn liền thay đổi, chiến giáp của hắn có bộ phận vậy mà đạt đến cực hạn. Không cách nào lại gánh chịu càng nhiều lực lượng. Trước kia hắn cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm khảo nghiệm qua, tất cả mọi người lực lượng thêm vào, nhiều nhất có thể đạt tới chiến giáp gánh chịu năng lực chừng 6 thành, căn bản không cần lo lắng chiến giáp năng lực chịu đựng. Thế nhưng là làm Long Trần thêm vào, lực lượng cùng bạo, điên cuồng rót vào chiến giáp của hắn lập tức đã đến cực hạn. Long Huyết thập tự trảm, Quách Nhiên dọa đến lập tức thôi phát đại chiêu, chậm thêm một hồi, chiến giáp của hắn liền bị no bạo. Oanh to lớn chữ thập, theo Quách Nhiên song đao bắn ra. Nặng nề mà chém về phía hư không bên trong thần cầm. Đại hoang giới các cường giả, căn bản cũng không muốn cùng Long Trần bọn người liều mạng, bọn họ không muốn lưỡng bại câu thương, bọn họ chỉ muốn đem người sợ chạy. Thậm chí bọn họ đều đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể chấn nhiếp đối phương, liền phái người đi ra đàm phán, cho dù là cho Long Trần bọn người một số giá trên trời bồi thường cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là Long Trần căn bản không ăn bộ này, vậy mà chủ động xuất kích. Lần này đại hoang giới các cường giả, xem như triệt để mộng bức, bọn hắn hôm nay đã đâm lao phải theo lao. Liều mạng với bọn hắn. Đại hoang giới bất hủ cường giả nhóm nộ hống, bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Ông chỗ có bất hủ cường giả lực lượng, trong nháy mắt bị rút khô, cái kia thần cầm to lớn thân ảnh ầm vang sụp đổ, ngay tại nó sụp đổ trong nháy mắt, trong miệng nó, mặt trời hướng về phía trước bắn ra. Một khỏa mặt trời, một cái thập chữ, một bên là hơn 80 vị bất hủ cường giả liều chết một kích, một bên là hơn 5.000 làm đại thiên kiêu lực lượng dung hợp, đây là một lần kinh thiên động địa đại va chạm. Oanh hai cái siêu cấp đại chiêu. Cứ như vậy đụng vào nhau,